Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3001, Lục Thiếu Du nói đạo. Cái kia vậy siêu nhiên chi tư, chỉ là ngẫm lại liền có thể để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Chúng ta lẳng lặng chờ lấy liền tốt, hắn nhất định sẽ làm được. Một bên, Lục Thiếu Du mỉm cười mở miệng, như là mà nói. Sau đó, đám người không nói thêm lời cái gì, tiếp tục dương khai nguyên thần chi lực, chú ý đến chiến trường các nơi tình huống. Dưới mắt ma tộc đã thành chạy tán loạn chi thế, vô số cường giả bị giết chết, chỉnh thể thực lực tổn hao nhiều. Ở đây tình huống bên dưới, tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới cường giả, cơ hồ là tại đè ép ma tộc đánh, khiến cho bọn hắn quân lính tan rã. Càng ngày càng nhiều người của ma tộc chiến tử, tình thế bắt đầu hiện lên thiên về một bên xu thế. Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Đế Bá Thiên chờ 6 người lại là lúc thỉnh thoảng mà xuất thủ, đối với ma tộc phản kích tạo thành ngăn chặn, để bọn hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Mặt khác, chính đại ma tướng lại bị Lục Thiếu Du thi triển phong ấn, hạn chế tại cái kia chùm sáng bên trong. Cái này chính đại ma tướng lần lượt mà oanh kích, khiến cho đến chùm sáng rung mạnh, lại không cách nào chân chính phá vỡ. Giống Tiểu Long đoán trước đến cái kia vậy, bọn hắn muốn đột phá phong ấn mà ra, cũng không biết rõ sẽ tới khi nào. Vô số cường giả tại 18 tầng địa ngục tiến lên, hung mãnh vô cùng, nương theo lấy kinh khủng chém giết. Đây là một cái bề ngoài đối với quá trình khá dài, so với trước kia Đỗ Thiếu Phủ bọn người ngay từ đầu tiến lên, còn muốn hao phí thời gian. Làm đám người tiến vào tầng thứ 7 địa ngục thời điểm, đã là tốn mất mấy trăm năm thời gian. Mấy trăm năm, tương thần cũng không biết rõ khôi phục lại một bước nào. Trong đám người, Đỗ Thiếu Phủ một kiếm chém ra một vị ma tộc bất hủ cường giả thân thể về sau, chính là ngừng đứng tại hư không bên trong, tâm lý không khỏi là nghĩ như vậy. Hắn có chút bận tâm, mỗi thời gian một ngày đều rất quý giá, vô luận đối với tương thần tới nói, vẫn là đối với bọn hắn tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới mà nói. Đỗ Thiếu Phủ nhất là sầu lo sự tình, chính là tu vi của mình. Có thể nói sư huynh Lục Thiếu Du cuối cùng hy vọng chính là ký thác trên người mình, nhưng mấy trăm năm nay khủng bố chém giết, cũng không biết rõ có bao nhiêu ma tộc chết tại trong tay mình. Nhưng cho đến ngày nay, Đỗ Thiếu Phủ vẫn là truy tìm không đến cái kia một sợi đột phá cơ hội. Hắn tại hư đạo tầng thứ 2 đã đạt đến viên mãn, nhưng ngửa đầu mà trông, vẫn như cũ hoàn toàn mông lung, không cách nào nhìn thấy cao hơn chỗ phong cảnh. Tái đạo, là muốn đi ra chính mình đạo. Nhưng một bước này, như thế nào mới có thể đủ chân chính bước ra? Đỗ Thiếu Phủ lông mày cau lại, trong lòng vẫn như cũ là đang suy tư. Tại những năm này trong chiến đấu, hắn không ngừng mà suy tư đáp án, lại khó mà bắt lấy nhất chỗ mấu chốt. Cái gọi là tái đạo khái niệm, đương thời người đều là rõ ràng, nhưng mà Đỗ Thiếu Phủ đi qua kín đáo thôi toán, chỉ cảm thấy muốn đi đến loại kia cảnh giới, thật sự là quá mức gian nan. Nên biết rõ, ngoại trừ viễn cổ thần ma bên ngoài, tất cả sinh linh đều là sinh ra tại bên trong đất trời, cũng chính là thần ma chỗ khai ích thế giới. Như thế, vô số sinh linh tự nhiên muốn nhận thiên địa quy tắc hạn chế cùng trói buộc, đi đến con đường tu luyện người, càng là từng bước một tuần hoàn theo thiên địa pháp lý, đại đạo chân nghĩa. Nói một cách khác, Đỗ Thiếu Phủ cùng vô số cường giả có thể đi thượng thế giữa cực cao địa phương, áp đảo vô số sinh linh phía trên, nhưng ở trong quá trình này, bọn hắn cũng từng bước một đem thế giới bản thân chỗ có lực lượng dung nhập vào chính mình trong thân thể, bọn hắn lĩnh ngộ đến hết thảy, đều là xây dựng ở thế giới lực lượng trên cơ sở. Mà thế giới lực lượng, lại là tới từ viễn cổ thần ma, đến từ bàn cổ đại thần, đại la thiên tôn, ma tổ la hầu bọn người, đã muốn đi ra chính mình đạo, đầu tiên nhất định phải thoát khỏi người khác gông cùng xiềng xích, siêu thoát thiên địa hạn chế. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng suy nghĩ, miệng một bên cũng là thì thào mà nói. Sinh linh sinh thiên thiên mà giữa, lớn ở quy tắc bên dưới, mỗi thời mỗi khắc đều sống ở đại đạo, pháp tắc bên trong, muốn sinh tồn, nhất định phải tuân theo viễn cổ thần ma chỗ bố trí bên dưới pháp lý chân nghĩa. Thậm chí có thể nói, sinh linh chỗ có hết thảy, đều là thiên địa đại đạo khắc họa mà ra kết quả. Tại tình huống như vậy bên dưới, lại như thế nào có thể chân chính thoát khỏi thiên địa trói buộc, đi ra cái kia thuộc về mình đại đạo? Mỗi một tầng cảnh giới tăng lên, đều đối mặt với vô hạn khiêu chiến. Mà cái này tái đạo chi cảnh, càng hơn dĩ vãng a. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác có chút buồn rầu, chẳng trách tại vạn cổ đến nay, vô số hậu thiên sinh linh bên trong, chỉ có sư huynh Lục Thiếu Du một người có thể đến tái đạo cảnh giới, áp đảo thế gian vạn pháp phía trên. Không khác, chỉ vì một bước này thật sự là quá khó khăn, khó đến cho dù là sống vô số năm những cái kia lão quái vật, cũng vô pháp đi ra như thế một bước, vẫn là đi tìm sư huynh bọn hắn thỉnh giáo một cái đi. Đỗ Thiếu Phủ nghĩ nghĩ, cuối cùng nhìn về phía phương xa Lục Thiếu Du, Tiểu Long bọn người, hắn chỉ cảm thấy, chỉ là dựa vào chính mình suy nghĩ, cũng không biết rõ sẽ tới khi nào mới có đáp án. Mà sư huynh sớm đã là tái đạo cường giả, Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đồng Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng mấy người, cũng coi là bước ra mang tính then chốt một bước, bọn hắn ý kiến, khẳng định sẽ có nhất định tham khảo tính. Nghĩ tới đây, Đỗ Thiếu Phủ không lại trì hoãn, hắn trương nhìn một cái giữa sân các nơi chém giết, phát hiện Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới ở vào tuyệt đối thượng phong, liền cũng không đi lo lắng cái gì. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên phía dưới, trực tiếp liền là xuất hiện ở Lục Thiếu Du bên thân. Sư đệ là có cái gì muốn hỏi sao? Đỗ Thiếu Phủ đến, không có chút nào để Lục Thiếu Du cảm thấy kỳ quái. Chỉ ở Đỗ Thiếu Phủ vừa mới đứng vững chân cây thời điểm, hắn chính là mỉm cười lên tiếng, hỏi như vậy đạo, tự hồ đã liệu đến Đỗ Thiếu Phủ mục đích. Sư huynh, ta muốn thỉnh giáo một chút, cái gì là chính mình đạo? Đỗ Thiếu Phủ gật đầu một cái, cũng không rẽ ngoặt bôi gốc, trực tiếp chính là đối Lục Thiếu Du đặt câu hỏi. Chính mình đạo, cái này khái niệm cực kỳ hư vô phiêu miểu, khó mà nắm chắc. Đỗ Thiếu Phủ căn bản lĩnh ngộ không ra mình muốn đáp án, đành phải mời giáo sư huynh Lục Thiếu Du. Tiểu tử ngươi, sợ là bị vấn đề này làm phức tạp rất lâu à. Lục Thiếu Du vẫn không nói gì, bên cạnh Tiểu Long chính là cười cười, nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ nói. Đúng vậy, từ khi ta biết rõ cái này khái niệm bắt đầu, liền làm qua một số suy nghĩ. Nhưng cho đến hôm nay, phát hiện càng là suy nghĩ, ngược lại càng là cảm thấy tối nghĩa khó minh, giống như là lâm vào một cái vòng lẫn quẩn, căn bản đi không ra. Đỗ Thiếu Phủ đem chính mình nghĩ tới vấn đề từng cái cáo tri tại ở đây 6 vị cường giả, trọng yếu nhất chính là một điểm, đó chính là sinh linh sinh ở giữa thiên địa, bản thân chính là đại đạo kết quả, lại như thế nào có thể siêu thoát tại đại đạo bên ngoài đâu? Khó nói, là muốn bỏ qua hết thảy, mới có thể niết bàn mà ra, thu hoạch được tân sinh sao? Theo tu vi càng ngày càng thâm hậu, càng là tiếp cận cái kia cảnh giới, ngược lại là để Đỗ Thiếu Phủ càng thêm vân che sương mù quấn, không phân đồ vật. Ngươi chỗ đoán không sai, nhưng cũng không đúng. Lục Thiếu Du nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, mang trên mặt nụ cười, phi thường kiên nhẫn mà đối với hắn nói rằng, trên thực tế chính mình đạo cái này khái niệm, đúng là hư vô phiêu miểu, chỉ là thế nhân gia tăng trên đó một loại mơ hồ thuyết pháp mà thôi. Chính như ngươi giảng như thế, sinh linh từ thiên địa sinh ra, vì đại đạo diễn hóa chi vật, không có khả năng hoàn toàn thoát khỏi đại đạo ban cho hết thảy, nghĩ lại một chút liền có thể biết rõ. Đại đạo diễn sinh chi vật chính là tứ đại nguyên thủy pháp tắc, thời gian, không gian, vật chất, linh hồn, bốn cái này đều là thời khắc đối sinh linh sinh ra lấy to lớn ảnh hưởng. Nếu là hoàn toàn xóa đi những này dấu vết lời nói, cái kia há không phải là chôn vùi vào bụi, không tồn tại nữa a? Sinh mệnh cũng không có, lại nói thế nào thoát khỏi thiên địa gông cùng xiềng xích, đại đạo gông xiềng, cho nên nói, muốn bước ra cái kia mang tính then chốt một bước, cũng không phải khiến ngươi hoàn toàn thoát ly đại đạo cùng thiên địa. Bội nghịch thế giới chi lực tất cả ảnh hưởng, ngươi suy nghĩ kỹ một chút liền biết rõ, những năm này cùng nhau đi tới, mỗi một cái cảnh giới tu luyện, đều là vì kế tiếp cảnh giới đánh bên dưới kiên cố cơ sở, mà tại hạ một người cảnh giới thời điểm, tìm kiếm cao hơn đột phá, có được mạnh hơn lực lượng, dựa theo dạng này mạch suy nghĩ, có thể tưởng tượng đến là, ngươi tại hư đạo cảnh giới, cũng là tại vì tái đạo chi cảnh đánh cơ sở, vô luận bước kế tiếp là mạnh như thác đổ, vẫn là phá nhi hậu lập. Nó chỗ căn bản lại là một thành không đổi. Lục Thiếu Du một lần nói rất nhiều, Đỗ Thiếu Phủ cũng mỗi chữ mỗi câu nghe vào trong tai, một bên nghe một bên cân nhắc trong đó chân ý. Không chỉ là hắn, liền tự Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đồng Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng mấy người, cũng là từng cái nghe được mê mẩn. Năm người này bây giờ đều ở vào nửa bước tái đạo cảnh giới, có được một tia chính mình đạo, đối với Lục Thiếu Du nói tới cũng không phải lần đầu tiên nghe đạo, nhưng lần này lần nữa lắng nghe. Lại ẩn ẩn lại có thể miệng nếm một phen khác vận vị. Sư huynh, cái kia ta nên như thế nào là làm? Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ thật lâu, đem Lục Thiếu Du lời nói tận đều là tiêu hóa về sau, lần nữa lên tiếng hỏi. Hắn minh bạch sư huynh giảng đạo ý tứ, nó chỗ căn bản chính là chỉ ra chính mình chỗ nhầm lẫn, thoát khỏi thiên địa gông cùng xiềng xích, cũng không phải là thoát khỏi đại đạo ban cho hết thảy. Hắn cần làm, chính là tại bây giờ tu vi trên cơ sở, tìm kiếm một loại đột phá, mà cái này loại đột phá. Hoặc là như dĩ vãng đồng dạng, tại vốn có trên cơ sở tiến thêm một bước, hoặc là đem bây giờ tu vi coi là một ngọn núi lớn, làm cho ầm vang sụp đổ xuống dưới, tiếp theo hóa ra hoàn toàn mới diện mạo. Như thế, mới là tái đạo chân đế. Cho ngươi nâng mấy cái ví dụ, có lẽ ngươi liền có thể lý giải một chút. Nghe Đỗ Thiếu Phủ nghi vấn, Lục Thiếu Du một chút cũng không có giấu giếm ý tứ, trực tiếp liền bật thốt lên nói rằng, chính mình đạo, tên như ý nghĩa, đó là thuộc về chính ngươi lĩnh ngộ ra tới đồ vật, là thế gian độc nhất vô nhị. Ta làm qua một số tổng kết, như là viễn cổ đại thần bàn cổ, của hán đạo, có thể gọi chúng sinh chi đạo, ma tổ, chính là sát lục chi đạo. Chúng sinh chi đạo, mở ra lớn như vậy thế giới, là vì chúng sinh phồn vinh, chủng tộc hưng thịnh. Giống như bàn cổ thế giới viễn cổ lúc chỗ cho thấy cái kia vậy, hiện ra đến mãi không hết đáng sợ cường giả, toàn bộ thế giới tại cái kia lúc cũng không giống bây giờ cái này vậy sụp đổ, mà là một cái chỉnh thể, cực độ phồn thịnh. Nơi đó bàn cổ thế giới, tái đạo chi cảnh cũng là tầng tầng xuất hiện nhiều lần, nếu như không phải là bởi vì viễn cổ ma chiến, làm thế giới chi lực rất là hao tổn, sợ là tới bây giờ, không biết rõ sẽ có bao nhiêu sinh linh hướng đi chí cao, bước chân tái đạo chi cảnh. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền có thể để cho người ta cảm thấy đó là một cái cỡ nào nhiệt huyết sôi trào sự tình. Bất quá, bàn cổ đại thần vì bảo toàn bây giờ tam thập tam thiên, liền ngưng kết rất nhiều phá nát thế giới chi lực, hóa thành tuyệt thế phong ấn, lại thêm chính mình lực lượng, đem ma tộc khốn tại 18 tầng địa ngục bên trong. Hắn đi chính là chúng sinh chi đạo, cho nên cho dù chính mình lâm vào sắp chết chi cảnh, cũng phải bảo toàn tam thập tam thiên. Đỗ Thiếu Phủ nghe Lục Thiếu Du mở miệng, cả người có chút chấn kinh, đối với viễn cổ lúc rất nhiều sự tình hắn đều đã biết được, năm đó ở thần võ thế giới cùng Đại La Thiên Tôn huyễn tượng gặp nhau, đối phương liền từng bảo hắn biết, bàn cổ thế giới tại viễn cổ lúc chính là một cái chỉnh thể, không có tam thập tam thiên khái niệm, ai có thể nghĩ, nguyên lai ở trong đó còn có dạng này một số nguyên do, không phải bàn cổ phong ấn ma tổ về sau thật sự tự vô pháp còn sống, mà là hắn vì bảo trụ còn lại phía dưới tam thập tam thiên cùng vô số tiểu thế giới. Đành phải lấy chính mình lực lượng, đem rất nhiều không có sinh mệnh phá nát thế giới ngưng kết cùng một chỗ, đối với ma tổ thế giới thực hiện phong ấn, chúng sinh chi đạo, tâm hệ thiên hạ muôn dân, bàn cổ đại thần tự như là một vị nhân ái sáng thế thần đồng dạng, cẩn thận che chở lấy chính mình thân thủ sáng tạo bên dưới hết thảy, tránh cho bọn hắn nhận thương tổn. Nói như vậy, ma tổ sát lục chi đạo, vì cái gì chính là sát phạt? Hắn khai ít ma tộc thế giới, trong đó sinh linh chính là nó giết chóc công cụ. Bởi vậy ma tộc thế giới cũng rất mạnh, đều là vô cùng kinh khủng, đồng thời hung tàn vô độ. Đỗ Thiếu Phủ nghĩ nghĩ, như thế nói rằng, hắn án chiếu lấy sư huynh mạch suy nghĩ, cho ra dạng này một cái kết luận. Đúng là như thế, Lục Thiếu Du mỉm cười gật đầu một cái, nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, ma tộc như vậy yêu thích giết chóc, chính là bởi vì ma tổ sát lục chi đạo. Hắn lấy sát lục chi đạo khai ít thế giới, trong đó sinh linh tự nhiên là lấy giết mà sống. Toàn bộ thế giới màu đỏ tươi khắp trời, tràn đầy huyết tinh. Tại bắt đầu chinh phạt bàn cổ thế giới về sau, dạng này lẫn nhau giết chóc vừa rồi kết thúc xuống dưới, tiếp theo vô số người của ma tộc bị có tổ chức mà điều hành, tiến công ngoại giới, dựng dụng ra kinh khủng viễn cổ ma chiến. Bàn cổ đại thần cùng ma tổ đều có chính mình đạo, người sư huynh kia có biết Đại La Thiên Tôn là loại nào đạo? Đỗ Thiếu Phủ lần nữa dương mắt nhìn về phía sư huynh Lục Thiếu Du, hắn hết sức quan tâm điểm này, tự hồ thế giới khai ít người nói. Đối với hắn bên trong sinh linh có thể đưa đến 10 phần cường đại sức ảnh hưởng, nhưng mà thần võ thế giới người, giống như cùng tam thập tam thiên cường giả giữa cũng không có quá lớn khác nhau, chẳng lẽ nói Đại La Thiên Tôn tiền bối đạo, cùng bàn cổ đại thần đồng dạng không hai, đều là chúng sinh chi đạo. Đại La Thiên Tôn sớm đã vẫn thế, ngoại trừ một phương thần võ thế giới, không còn có lưu lại cái gì. Lục Thiếu Du đột nhiên khẽ thở dài một tiếng, dường như có vô tận tiếc hận chi tình, nói, của hắn đạo. Có lẽ có thể nói là một loại thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành kiên cường đạo. Tại viễn cổ đối mặt ma tộc công phạt thời điểm, Đại La Thiên Tôn tiền bối không chút nào giả do dự, cho dù là cực là vừa vặn hình thành hình thức ban đầu Đại La Thiên cùng tài sản của mình tính mệnh, cũng tuyệt không để mưu đồ bất chính ma tổ, từ trên người hắn phải đi nửa điểm chỗ tốt. Theo Lục Thiếu Du giảng thuật, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi gật đầu biểu thị tán đồng, hắn sớm đã hiểu rõ đến đây hết thảy, chính như sư huynh nói như vậy. Tại viễn cổ thời điểm, ma tổ đối với Đại La Thiên xuất thủ, vốn cho rằng Đại La Thiên Tôn sẽ vì bảo trụ tính mạng của mình mà khuất phục, lại không nghĩ tới Đại La Thiên Tôn vậy mà quay giáo một kích, liên thủ bàn cổ đại thần, trợ lực bàn cổ thế giới, càng là trấn áp ma tổ nhục thân. Cái này vậy hành động, hoàn toàn chính xác có thể được xưng tụng kiên cường, chỉ bất quá tại Đại La Thiên Tôn sau khi ngã xuống, vừa mới trưởng thành là hình thức ban đầu Đại La Thiên liền bắt đầu héo rút. Đơn giản là Đại La Thiên Tôn lưu lại một số lực lượng miễn cưỡng duy trì. Mà tại cuối cùng, tòa này hóa thành một phương tiểu thế giới lớn nhỏ đại la thiên, quỷ tích sinh ra biến hóa, cùng tam thập tam thiên cùng vô số thế giới hóa thành một thể, nhận bàn cổ thế giới trật tự quy tắc ảnh hưởng, cho nên cũng không còn có như vậy đặc biệt tươi minh đặc điểm. Bằng không mà nói, phàm là thần võ thế giới đi ra sinh linh, sợ là mỗi một cái đều là vừa mãnh liệt hạng người, tất cả đều là thà gãy không khúc mãnh nhân. Lục Thiếu Du mở miệng lần nữa, bổ sung nói rằng, đến tận đây, Đỗ Thiếu Phủ mới chân chính lý giải đến thần võ thế giới đặc điểm, nguyên lai là chưa từng trưởng thành hoàn toàn, sau đó lại nhận lấy bàn cổ thế giới ảnh hưởng, lúc này mới khiến cho cả hai giữa cũng không có đặc biệt rõ ràng khác biệt. Nói cách khác, mỗi một loại đạo đều sẽ mang lên người tu luyện chính mình chỗ có đặc tính hoặc là ý khí. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng nhăn nhăn lông mày, cho ra kết luận như vậy tới. Vô luận là bàn cổ đại thần, vẫn là đại la thiên tôn, lại hoặc là ma tổ, ba người này chỗ mở ra thế giới, đều sẽ có được riêng phần mình chỗ khác biệt, cực kỳ tươi minh. Mà cái này chút đặc điểm, chính là nhận thế giới khai ít người ảnh hưởng, cùng bọn hắn bản thân tính tình tương quan. Nghĩ tới đây, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi là muốn đến chính mình. Chính mình đã sống mấy ngàn năm, cũng có chính mình đặc hữu đặc điểm, nhưng trong lúc nhất thời muốn từ đó tổng kết ra một cái đột xuất nhất một điểm đến, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Tiểu tử này, một điểm liền thông dáng vẻ, nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ lâm vào trong trầm tư, bên cạnh một bên Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Dương Quá bọn người là lộ ra nụ cười. Bọn hắn đều biết rõ, Đỗ Thiếu Phủ muốn đột phá tái đạo cũng không phải là cái gì gian nan sự tình, chỉ chẳng qua hiện nay tiểu tử này là muốn nhanh chóng đạt thành một bước kia. Cũng may ma tổ toàn diện khôi phục thời điểm, có thể đưa đến mang tính then chốt tác dụng, nhưng mà đám người cũng là minh bạch, Đỗ Thiếu Phủ có thể lĩnh ngộ được những này đồ vật đến, lại cũng không đại biểu hắn có thể nhanh chóng làm ra đột phá, đi ra chính mình đạo, ngẫm lại liền biết rõ sao mà chi nạn, bọn hắn không trông cậy vào Đỗ Thiếu Phủ một lần là xong, thẳng tới đỉnh phong, nhưng nếu như có thể mượn những này lĩnh ngộ mà mở ra một đầu tiểu đạo, đạp vào cái kia đường xá, liền đã là thành công hơn phân nữa. Còn lại phía dưới, cũng chỉ có thể giao cho thiên ý. Sư huynh, ta muốn biết rõ ngươi chỗ đi là dạng gì đạo. Trải qua qua một đoạn thời gian suy nghĩ về sau, Đỗ Thiếu Phủ lại là nhìn lấy Lục Thiếu Du, đưa ra nghi ngờ của mình. Hắn mâu quan trong vắt mà nhìn trước mắt áo xanh nam tử, còn nháy hai bên dưới, vô cùng háo kỳ. Đỗ Thiếu Phủ như vậy hỏi chính là có nguyên nhân, làm duy nhất về sau trời sinh linh chi thân phá vỡ mà vào tái đạo cường giả. Sư huynh Lục Thiếu Du nói, chỉ sợ là so bàn cổ đại thần. Đại La Thiên Tôn, mà tổ mấy người tới nói, đối với mình càng thêm có tham khảo tính. Chính là bởi vậy, Đỗ Thiếu Phủ mới hết sức quan tâm vấn đề này, hai mắt trừng trừng mà nhìn xem Lục Thiếu Du, muốn nghe được câu trả lời của hắn. Mà nghe câu hỏi như vậy, bao quát Lục Thiếu Du ở bên trong, Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đồng Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng mấy người, tất cả đều là bắt đầu cười. Làm Lục Thiếu Du người thân nhất người, đồng thời thực lực chênh lệch không xa. Năm người này tự nhiên biết được Lục Thiếu Du chỗ đi đường, lão đại đạo, là vì bá giả chi đạo. Sau đó còn không đợi Lục Thiếu Du lên tiếng trả lời, bên cạnh Tiểu Long nhìn thoáng qua lão đại của mình về sau, chính là trực tiếp mở miệng, đối Đỗ Thiếu Phủ nói ra một câu như vậy lời nói tới. Chương 3002, rất trọng yếu nhiệm vụ. Bá giả chi đạo, Tiểu Long nói tới câu nói, khiến cho Đỗ Thiếu Phủ ngẩn người, toàn rất cảm thấy ngoài ý muốn nhìn sư huynh Lục Thiếu Du một chút. Chỉ cảm thấy có chút không quá tin tưởng dáng vẻ, chính mình từng ấy năm tới nay như vậy, từ thần võ thế giới một đường quật khởi, tại thời gian trước liền gặp qua sư huynh lưu lại huyễn tượng, mà tại năm đó 18 tầng địa ngục tầng thứ nhất truy sát Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn, thu nhận tương thần xuất thủ đối phó chính mình thời điểm, liền đã chân chính gặp qua Lục Thiếu Du, cho đến ngày nay, hắn cũng coi là đối với vị này 3.000 đại thiên thế giới chi chủ có không ít hiểu rõ, nhưng ở Đỗ Thiếu Phủ cho tới nay trong ấn tượng, sư huynh Lục Thiếu Du từ trước đến nay là một bộ cùng hy bộ dáng, thường xuyên đều mang thân thiện nụ cười, chỗ nào nhìn ra được cái gì bá giả chi khí. Như thế nói đến lời nói, cũng không chính là cùng cái kia bá giả chi đạo lộ ra có mấy phần không hợp nhau à. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Đỗ Thiếu Phủ cũng lại nhớ lại sư huynh trải qua tại thời điểm then chốt xuất hiện tràn cảnh, lần thứ nhất đối mặt ma tổ, sau đó tại kiền hư tỉnh hoa thiên lực áp huyết tổ, trước đó lại chấm dứt mạnh chi tư chấn nhiếp chính đại ma tướng. Mà cái này mỗi một lần xuất hiện, thật sự là hắn đều hiển lộ rõ ràng ra cực độ bá đạo, nhưng hiển nhiên, chỉ dựa vào những này biểu hiện liền nói hắn đi ra bá giả chi đạo, tựa hồ còn lộ ra rất là không đủ. Tiểu tử ngươi đó là cái gì ánh mắt? Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ mang theo thần sắc hoài nghi, Tiểu Long bất mãn mà hừ một tiếng, đồng thời một bàn tay lắc tại Đỗ Thiếu Phủ trên ót, kém chút đem hắn đập đến một cái lão đảo. Tiếp theo một cái chớp mắt, thanh niên áo bào tím bưng bít lấy đầu khổ lên mặt, một bộ ủy khuất bộ dáng. Hắn thật sự không có cái gì dư thừa ý tứ a, bất quá chính là có chút khó có thể tưởng tượng sư huynh Lục Thiếu Du bá đạo bộ dáng thôi, cần phải như thế đối với mình a. Nghĩ tới đây, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi là vụng trộm trừng Tiểu Long một chút, nếu không phải xem ở đối phương chính là Tiểu Tinh Tinh cha ruột phân thượng, chính mình không phải liều với hắn mắt không thể. Ngươi còn dám trừng ta? Hiển nhiên Đỗ Thiếu Phủ nhỏ động tác không có trốn qua Tiểu Long quan sát, hắn trong lỗ mũi hừ hai hừ, nói, Tiểu Tinh Tinh nhiều năm như vậy đi theo phía sau ngươi cũng không ít bị đánh, ta cái này làm cha tổng không thể nhìn nữ nhi bị khi phụ mà thờ ơ, vừa mới một cái tát kia không vì cái gì khác, từ đó ta cũng sẽ không tìm làm phiền ngươi. Tiểu Long phản đi qua trừng Đỗ Thiếu Phủ vài lần, bày công khai là muốn khi dễ hắn. Bên cạnh một bên Lục Thiếu Du, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng mấy người tất cả đều là cười trộm không thôi, từng cái hết sức vui mừng. Đây là cha ruột tiền dưỡng phụ đang tính sổ sách a, Tiểu Long là tại thay Tiểu Tinh Tinh báo thù tới, cái này tiểu nha đầu. Thật là một cái nhỏ bạch nhãn lang a. Nhìn ta ngày sau làm sao thu thập ngươi, Đỗ Thiếu Phủ không nói ngưng nghẹn, một đôi quyền đầu bóp rồi rung động, cái trán gân xanh hằng lên. Tiểu Tinh Tinh cái kia xuống nha đầu, thế mà ở sau lưng hướng hắn cha ruột cáo trạng, vỗ tay cái này thủ đoạn cũng không đúng là mình thường dùng thủ đoạn sao, lần này ngược lại tốt. Chính mình thế mà cũng bị người dùng tới. Đỗ Thiếu Phủ âm thầm thề, về sau nhất định phải bắt được Tiểu Tinh Tinh cái kia nha đầu, hung hăng mà thu thập dừng lại. Ngoài ra, Đỗ Thiếu Phủ cũng muốn tìm Tiểu Long đại chiến 300 hội họp, để tiết trong lòng không phẫn chi tình. Nhưng ngẫm lại chính mình thực lực cùng đối phương ở giữa chênh lệch, loại ý nghĩ này liền lại chỉ có thể kiềm chế dưới đáy lòng, không thế nào thôi. Nhưng đột nhiên, trong sân lại là truyền ra ba một tiếng, lão đại ngươi lại đánh ta. Tiểu Long vừa mới đánh Đỗ Thiếu Phủ một chút, đang đắc ý bên trong, mà chỉ một thoáng sau gáy của chính mình mui cũng chịu một cái đột tập. Tiểu tử ngươi, Thiếu Phủ thay ngươi bả Tiểu Tinh Tinh nuôi lớn, ngươi còn đối với hắn như vậy. Lục Thiếu Du chậm ung dung mà thu về bàn tay, phong khinh vân đạm mà nói rằng, cái này có thể giống nhau sao? Tiểu Long đây mới gọi là ủy khuất đến cực điểm, hắn một mặt khổ lớn cừu thâm dáng vẻ, một bụng tính khí không dám hướng Lục Thiếu Du phát tác. Lần nữa hung hăng mà trừng Đỗ Thiếu Phủ một chút, Đỗ Thiếu Phủ sờ lên cái mũi, quay đầu sang chỗ khác không để ý tới hắn, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng bốn người đồng thời ha ha phá lên cười, thoải mái vô cùng. Sau khoa không khoa độc địch học mạch Dương khóc mà kỹ, Thiếu Phủ ngươi không cần hướng tâm lý đi, Tiểu Long chỉ là thông qua loại phương thức này cùng ngươi rút ngắn chút quan hệ mà thôi. Lúc này, Dương Quá đi đến Đỗ Thiếu Phủ bên thân, khẽ vỗ vai hắn một cái bàn, cười nói rằng. Không tệ. Chúng ta mấy người thân như huynh muội, mà ngươi lại là ca ca sư đệ, tự nhiên cũng là chúng ta đệ đệ. Nhưng cho tới nay, ngươi tự hồ cũng là dùng đối đãi tiền bối thái độ đối đãi với chúng ta. Tiểu Long làm Tiểu Tinh Tinh phụ thân, mà ngươi cũng là Tiểu Tinh Tinh cha, các ngươi hai nhân gian nếu là có thể nhiều hòa hợp một số, mới là Tiểu Tinh Tinh nhất vui ý kiến đến sự tình. Lục Tâm Đồng cũng là môi đỏ hé mở, đối Đỗ Thiếu Phủ nói như thế nói, thông qua hai người này giải thích. Đỗ Thiếu Phủ cũng có thể lý giải Tiểu Long gây nên, chính như Lục Tâm Đồng nói tới, vô luận là Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đồng Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, thậm chí là chính mình sư huynh Lục Thiếu Du, chính mình thường xuyên đều là không tự giác đem bọn hắn coi như tiền bối cường giả, mang theo kính sợ cùng tôn sùng thái độ. Mà thông qua vừa mới cái này nho nhỏ một màn, mình quả thật có thể cảm nhận được một số càng thêm thân thiết chi ý. Phản phất chính mình cũng chậm chậm dung nhập mấy người bọn họ nhỏ vòng tròn bên trong đồng dạng, vẫn là nói một chút lão đại bá giả chi đạo đi. Tiểu Long xoa nhẹ mấy lần đầu, sau đó lẩm bẩm miệng, nói chuyện. Bên cạnh một bên mấy người gật đầu một cái, theo sau chính là bắt đầu hướng Đỗ Thiếu Phủ kỹ càng giảng thuật một số liên quan tới Lục Thiếu Du sự tích. Khi thì Tiểu Long kể ra một phen, tiếp lấy lại là Lục Tâm Đồng giảng thuật, có đôi khi lại đến lượt Dương Quá mà nói, để Bá Thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền hai người. Khi thì thỉnh thoảng còn chen vào vài câu, đi qua đám người cụ thể kể ra, Đỗ Thiếu Phủ nghe được gọi là một cái nghẹn họng nhìn trân trối, đối với Lục Thiếu Du năm trước sự tích cảm thấy cực độ chấn kinh. Hắn thế mới biết nói, sư huynh năm đó ở nho nhỏ linh vũ thế giới bên trong, từ hèn mọn hướng đi huy hoàng, một đường khoác bụi gai, trảm quỷ quái, vô thượng bá đạo. Tại của hắn tấn thăng trên đường, bao nhiêu thiên kiêu nhân kiệt, bao nhiêu rộng rãi môn hào phiệt, phàm là ngăn nó đường xá người, tận đều bị diệt. Lục Thiếu Du con đường tu luyện, chính là một quyển bá giả cuộc khởi văn chương, viết đầy nhiệt huyết, dường như một vị vương giả lên trời mà đi, rất có một loại thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết tư thái. Đây là một loại tuyệt đối bá đạo, dựa vào cường tuyệt thực lực vì cơ sở. Đỗ Thiếu Phủ so sánh một chút, sư huynh cuộc khởi quá trình cùng mình có chút Hứa Tương giống chỗ, nhưng cùng với lúc lại có khác biệt cực lớn. Bọn hắn điểm giống nhau ở chỗ, chỗ đi qua đường đều là tràn đầy chém giết tranh đấu, dùng máu tươi cùng xương trắng lát thành mà thành. Chỗ khác biệt cũng rất rõ ràng, sư huynh Lục Thiếu Du muốn đạt tới, chính là áp đảo hết thảy, chí cao vô thượng. Tiểu Long xoa nhẹ mấy lần đầu, sau đó lẩm bẩm miệng, nói chuyện. Lục Thiếu Du làm được, hắn cuối cùng thành công trèo lên đỉnh, đứng trên thế gian tối cao chỗ, quan sát thiên hạ, vì 3.000 đại thiên thế giới sinh linh công chủ. Mà Đỗ Thiếu Phủ chính mình lại có chỗ khác biệt, hắn cho tới nay nỗ lực, chủ yếu là vì người nhà đoàn tụ, thân nhân an bình, tình cảm chân thành tư thủ, con dân yên ổn, thân hậu thế giới vững chắc. Tất cả nỗ lực, tất cả động lực, đều là bắt nguồn từ nơi đây. Cùng sư huynh Lục Thiếu Du so sánh với, cái này cũng không có cái gì chia cao thấp, cũng là vì chính mình trong lòng chấp niệm mà đi, chỉ là sở cầu khác biệt thôi. Khó nói, cái này là chính ta đi ra nói a. Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên lâm vào trầm tư. Ngưng lông mày tự hỏi, đờ đẫn giữa, hắn ung dung lưu chuyển qua thân, chậm rãi tại trong hư không dậm chân, không ngừng mà suy tư. Lục Thiếu Du, Tiểu Long mấy người cũng không thèm quan tâm hắn, mặc cho Đỗ Thiếu Phủ một mình mà đi, tiến hành khắc sâu thể ngộ. Tại bọn họ trong ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ càng đi càng xa, mà không lâu sau đó, một vị ma tộc tọa vong đệ nhị cường giả nhìn thấy cái kia đang xuất thần thanh niên áo bào tím, lập tức xông về phía trước, một thanh ma đao ngang nhiên đánh rớt mà rớt. Mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ liền bị cái này một đao đột nhiên chém trúng, đột nhiên mà, một mảnh màu tím quang mang từ trên người hắn vọt lên, hóa thành hung hãn mà bá đạo kiếm mang, trực tiếp chém xoáy mà ra. Dạng này một đạo kiếm mang, đáng sợ vô cùng, mang theo kinh khủng đại đạo bản nguyên chi lực, tới gần viên mãn, trong đó âm dương chi khí luân chuyển, lăn lộn không nghỉ, trong nháy mắt đem cái kia ma tộc cường giả đao thế đánh tan, sau đó kiếm mang dư thế không giảm. Lại là hung hăng mà bổ vào ma tộc cường giả trên thân, đem đánh bay, khiến cho trong miệng ma huyết tuôn ra, mắt lộ ra kinh hoảng, ánh mắt ngạc nhiên, cũng không dám lại đánh lén Đỗ Thiếu Phủ. Thật sự là tốt ngộ tính a. Phương xa, Đế Bá Thiên trong miệng chật chật tán thưởng không thôi, cảm khái nói rằng, bao quát hắn ở bên trong, Lục Thiếu Du, Tiểu Long bọn người là bị một màn này khiếp sợ đến. Đỗ Thiếu Phủ hiển nhiên là lâm vào tầng sâu lần lĩnh ngộ, đồng thời sẽ có được tự phát đối địch năng lực. Này lúc đi tập sát hắn, rõ ràng là bất trí tiến hành, vì kia xuất thủ đánh lén ma tộc cũng coi là không may, tập sát không thể hiệu quả, ngược lại mình đã bị trọng thương. Ta đang muốn cùng hắn nói, muốn đi ra chính mình nói, cần kết hợp tự thân đặc tính đi lĩnh ngộ. Nhưng không nghĩ tới, tiểu tử này chính mình rất nhanh đã nghĩ thông suốt, xem ra hắn cũng hiểu rất rõ chính mình, phi thường rõ ràng mình muốn là cái gì, biết rõ hắn tu luyện chung cực mục tiêu chỗ. Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên lại bắt đầu lĩnh ngộ, để hắn cảm thấy hết sức vui mừng. Chính mình nói đến rất khó, nhưng kỳ thực cũng rất đơn giản, nhưng muốn nói đơn giản, lại 10 phần phức tạp. Bất quá có những này gặp mà, đối với Đỗ Thiếu Phủ đột phá tới nói, là một cái không tệ cơ hội. Ở sau đó một đoạn thời gian trong thời gian, 18 tầng địa ngục các nơi chiến trường, rất nhiều cường giả ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, có thể nhìn thấy cái kia thanh niên áo bào tím khi thì xuất hiện tại mỗi cái địa phương. Như là vô chủ du hồn đồng dạng, buông thõng đầu mù đi dạo. Ngay từ đầu, rất nhiều người cũng không biết rõ Đỗ Thiếu Phủ đến cùng là thế nào, nhưng thời gian dần trôi qua, đám người cũng ý thức được tên kia là tại lĩnh ngộ lấy hoàn toàn mới đồ vật. Mượn dạng này thời cơ, ma tộc không ít cường giả đều đem chủ ý đánh tới Đỗ Thiếu Phủ trên thân. Bọn hắn đều biết nói cái kia thanh niên áo bào tím tại tương lai trong chiến đấu, sẽ đưa đến tác dụng vô cùng trọng yếu, bởi vậy ma tộc không có khả năng dễ dàng như vậy buông tha hắn. Dưới mắt cơ hội trời cho, có thể nào không ra tay tiến hành tập sát, một khi thành công, liền sẽ đối với tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới tạo thành cực lớn tổn thương, Lục Thiếu Du kế hoạch cũng sẽ thất bại. Ông dạng này tâm tính, thường xuyên sẽ có người của ma tộc tiến hành độc tập, muốn đánh giết Đỗ Thiếu Phủ, kém nhất có thể cắt ngang của hắn lĩnh ngộ cũng là tốt, tuyệt không thể để ma tộc đối với Vũ Thanh Thần Hoàng tạo thành ảnh hưởng. Xung quanh bốn phía, một số thế hệ trước tọa vong cường giả nhìn thấy những này tràn cảnh, nơi nào sẽ để ma tộc dự định trở thành sự thật, chỉ gặp từng đầu bóng dáng xông cướp mà đến, lấy Đỗ Thiếu Phủ vì trung tâm, đem hắn bảo vệ tại trung ương. Đỗ Thiếu Phủ lúc này thật là có tự chủ ngăn địch khả năng, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu là biến khéo thành vùng, bị đánh phá lĩnh ngộ trạng thái, đó cũng không phải là cái gì dịu sự tình. Bởi vậy, tại vô số cường giả hữu tâm phòng hộ phía dưới, không còn có người của ma tộc đối với thanh niên áo bào tím hình thành bất kỳ quấy nhiễu nào. Hắn vẫn lĩnh ngộ lấy cái gì, lâm vào cực độ thâm trầm trạng thái, dường như cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ra. Ở đây tình cảnh phía dưới, các cường giả một đường tiến lên, tiếp tục hướng về 18 tầng địa ngục cao hơn chỗ mà đi. Một chỗ khác phương hướng, chính đại ma tướng chỗ phong ấn, cũng tại Lục Thiếu Du khống chế bên dưới, đi theo toàn bộ chiến trường tiến lên mà hành động lấy. Chính người này vận mệnh, này lúc hoàn toàn nắm giữ tại Lục Thiếu Du trong tay, sở dĩ tạm thời không giết bọn hắn, mục đích chính là lưu cho Đỗ Thiếu Phủ ngày sau ma luyện sử dụng. Âm âm, 18 tầng địa ngục bên trong, đáng sợ chém giết vẫn như cũ tiến hành, tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới cường giả, cùng ma tộc ở giữa phát sinh một lần lại một lần mãnh liệt va chạm. Bất quá tình thế đã càng ngày càng là sáng tỏ, tất cả ưu thế đều đảo hướng tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới. Ma tộc hoàn toàn là đang bị đè lên đánh, thương vong vô độ. Mà đồng thời, cũng có số ít ma tộc tọa vong chi cảnh xem thời cơ đến sớm, đã trốn đến chỗ càng sâu. Đối với cái này, không có ai đi truy kích bọn hắn, những người kia sớm muộn đều phải đứng trước vừa chết, sớm một chút muộn một chút không có quá lớn khác nhau. Tới cuối cùng thời điểm, tọa vong chi cảnh căn bản không được cái tác dụng gì, chân chính chiến đấu, chính là ma tổ, Lục Thiếu Du cái kia chờ cấp độ đò sức. Tu vi không đủ người căn bản không xen tay vào được, tình thế đi tới bây giờ một bước này, có thể nói Lục Thiếu Du an bài đã hiện ra cực lớn hiệu quả. Sau mà khoa mà khóc sau cầu từ cô cho nên xem xét tình, ngoại trừ ma tổ, chính đại ma tướng loại tồn tại này bên ngoài, còn lại phương diện tu vi người đều đưa mất đi nên có hiệu dụng, ảnh hưởng bị hạ xuống thấp nhất. Thế nhưng là thời gian, thật sự đã không nhiều lắm a. Tại các nơi chiến trường bên ngoài, Lục Thiếu Du quan sát cái kia thảm liệt sát phạt. Không khỏi là chậm rãi nhăn nhăn lông mày tới, dưới mắt, đám người đã tiến lên đến tầng thứ 10 trong địa ngục, ma tộc triển khai to lớn tan tác, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực lại hình thành hữu hiệu phản kích. Liếc qua phương xa, Đỗ Thiếu Phủ vẫn là không ngừng mà du tẩu, chưa từng thoát ly lĩnh ngộ trạng thái, nhưng trong lúc nhất thời tự hồ cũng không có thức tỉnh ý tứ, nhưng hắn trong lòng, lại là càng mà cảm thấy ngưng trọng. Liếc qua phương xa, Đỗ Thiếu Phủ vẫn là không ngừng mà du tẩu. Chưa từng thoát ly lĩnh ngộ trạng thái, nhưng trong lúc nhất thời tự hồ cũng không có thức tỉnh ý tứ. Tiểu tử kia lần này lĩnh ngộ, muốn một lần thành công, đột phá tái đạo, là tuyệt đối không thể nào sự tình. Bất quá đây là một lần cơ hội, có thể làm cho hắn loại bên dưới, đạo chủng, chỉ chờ một ngày trọng yếu nảy mầm, tiến tới khỏe mạnh trưởng thành. Lục Thiếu Du nghe vậy gật đầu một cái, hắn đương nhiên biết rõ đột phá tái đạo sao mà chi nạn, cũng căn bản không có khả năng trông cậy vào Đỗ Thiếu Phủ một lần là xong. Chỉ đáng tiếc, thời gian thật sự đã không nhiều lắm. Những năm gần đây, Lục Thiếu Du hết thảy an bài đều không có kẻ hở, duy chỉ có là tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, tồn tại không ổn định nhân tố. Tự như Đế Bá Thiên sớm nói trước qua như thế, bọn hắn đối với Đỗ Thiếu Phủ mong đợi quá cường liệt, cơ hồ là đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào người trẻ tuổi kia trên thân. Nhưng hắn trưởng thành, lại là cần một cái quá trình, đây là căn bản là không có cách cưỡng cầu. Tiểu tử kia năng lực đã xa xa mà vượt ra khỏi tất cả mọi người mong muốn, nhưng bây giờ xem ra, tự hồ là cách cuối cùng mục tiêu còn kém bên trên như vậy một bước nhỏ. Tương thần muốn khôi phục, chúng ta có lẽ nên xuất thủ can thiệp một chút, cũng không thể tùy ý hắn nhẹ nhõm mà khôi phục lại. Lục Thiếu Du ánh mắt nhìn qua hư vô không gian, dường như thấy được 18 tầng địa ngục từng tầng thế giới cách trở, thấy được cái kia sâu nhất chỗ, gặp được tương thần trạng thái đồng dạng. Đối với tương thần xuất thủ, cũng là hắn trong kế hoạch một cái khâu, nó mục đích chính là vì cho Đỗ Thiếu Phủ tranh thủ thời gian. Chúng ta có lẽ sớm nên xuất thủ. Đông Hoàng Thái Huyền hơi xúc động, tự như là cảm thấy này lúc lại đối với ma tổ can thiệp sẽ có chút trễ. Hiện tại động thủ cũng còn không muộn, ma tổ lúc này vừa vặn đạt tới thời kỳ mấu chốt, ở cái này trong lúc mấu chốt cho hắn một kích, so lúc nào đều phù hợp. Lục Thiếu Du cười nhạt cười, như là mà nói. Bên cạnh một bên mấy người nghe vậy, đều là chớp chớp lông mày. Cái kia còn chờ cái gì, chúng ta bây giờ lên đường đi. Tiểu Long có chút chờ không nổi dáng vẻ, lúc này nói rằng, hắn trong con ngươi bắn ra quang mang mãnh liệt, sát cơ tuôn ra. Các ngươi canh giữ ở chiến trường, ta một người tiến đến liền tốt. Lục Thiếu Du khoát tay áo, đối với bên người mấy người nói rằng, ngay sau đó, hắn chính là dậm chân mà ra, chuẩn bị rời đi nơi này, trực tiếp tiến về thứ 18 tầng địa ngục. Lão đại, vẫn là chúng ta cùng đi với ngươi đi, có lẽ có thể giúp đỡ một số gấp cái gì. Hắn có chút không quá yên tâm, ma tổ mười phần cường đại, cho dù là bị ngăn cản cào khôi phục quá trình, cũng tất nhiên hung hãn phi thường. Lão đại tu vi rất thâm hậu, có lẽ cũng không e ngại ma tổ, nhưng đối với Tiểu Long tới nói, vẫn là càng muốn cùng hơn hắn sống vai tác chiến. Tiểu Long nói đến đối với, vẫn là chúng ta cùng ca ca cùng đi chứ. Bây giờ toàn bộ chiến trường cục thế đã khả khống, coi như chúng ta rời đi, cũng sẽ không xuất hiện cái gì lớn sơ suất. Chúng ta vẫn là cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào thứ 18 tầng địa ngục tốt, tại đối mặt ma tổ thời điểm, cố gắng còn có thể cho chúng ta cung cấp một số lĩnh ngộ. Dương Quá cũng mở miệng, muốn cùng Lục Thiếu Du đồng hành. Bây giờ tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới cường giả, khí thế như hồng, khiến ma tộc căn bản không có chút sức chống cực nào. Ở đây tình huống bên dưới, bọn hắn mấy vị nửa bước tái đạo lưu tại nơi này, cũng không được tác dụng quá lớn, còn không bằng cùng Lục Thiếu Du cùng một chỗ tiến vào thứ 18 tầng địa ngục, chống lại ma tổ. Trong nháy mắt, Dương Quá, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền năm người, tất cả đều dùng bức thiết nhãn quan nhìn lấy Lục Thiếu Du, rõ ràng là muốn đồng hành. Như vậy đi, ta có một cái rất trọng yếu nhiệm vụ giao cho các ngươi. Lục Thiếu Du nghĩ nghĩ, đột nhiên lấy ra chính mình trường đao huyết lục, giao cho Tiểu Long trong tay. Cái gì rất trọng yếu nhiệm vụ? Tiểu Long rất tự nhiên mà tiếp nhận, nhưng lại nhăn nhăn lông mày. Thừa xuống mấy người cũng đều là cảm thấy nghi hoặc, dùng không hiểu ánh mắt nhìn hắn. Viễn cổ lúc, ma tộc thế giới bị phong ấn thành 18 tầng địa ngục thời điểm, từng có 18 vị tái đạo chi cảnh hiệp trợ bàn cổ đại thần, cùng nhau bố xuống tuyệt thế đại trận. Mà bây giờ ma tộc đã đều ở trong khống chế, lật không nổi quá lớn sóng gió. Đã là như thế, cũng nên là để những cường giả kia lúc được thấy mặt trời. Ánh mắt nhìn Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng năm người, Lục Thiếu Du chính liễu chính thần sắc, nghiêm túc mà đối bọn hắn nói rằng. Chương 3003, Tình Nghĩa Chi Đạo. Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng mấy người, ngừng lại thời thần tình nghiêm một chút. Liên quan tới 18 vị tái đạo cường giả sự tình, Tiểu Long đã cáo tri qua đám người, bởi vậy ở đây mấy vị cường giả đều là trong lòng hiểu rõ. Nguyên bản tại Lục Thiếu Du an bài bên trong, bọn hắn trước kia giết vào 18 tầng địa ngục thời điểm, nên giải cứu ra những cường giả kia. Chỉ là bởi vì Lục Thiếu Du tự thân xuất hiện một chút biến số, mới dẫn đến chuyện này chậm trễ xuống tới. Bây giờ Lục Thiếu Du trở về, cũng đúng là nên để viễn cổ cái kia 18 vị tái đạo cường giả xuất hiện lần nữa ở trước mặt người đời. Ta tại huyết lục ở trong lưu lại một số lực lượng, có thể dẫn ra 18 tầng địa ngục bên ngoài trận thế. Dưới mắt 18 tầng địa ngục phong ấn đã tàn phá, mượn nhờ huyết lục, các ngươi muốn làm cho hoàn toàn tan rã, cũng không khó. Viễn cổ lúc bàn cổ đại thần bày ra 18 tầng địa ngục phong ấn, đã trải qua vô số năm tháng rửa sạch, đã tổn thất đại đa số lực lượng, mà theo tương thần trở về, càng là từng tầng nhận lấy to lớn phá hư, lấy Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Dương Quá đám người thực lực, muốn trực tiếp oanh phá có lẽ không thể, nhưng nếu là có thể mượn nhờ Lục Thiếu Du huyết lục, điều động 18 tầng địa ngục bên ngoài cường đại trận thế, làm đến đây hết thảy cũng không phải là việc khó. Lão đại, ngươi không có huyết lục, đối phó ma tổ có nắm chắc a? Tiểu Long có chút không quá yên tâm, mắt thấy Lục Thiếu Du nói rằng, huyết lục chính là hắn lão đại bản mệnh khí, cùng bản thân cùng một nhịp thở, mượn nhờ huyết lục, Lục Thiếu Du có thể phát huy ra nhất là cường đại thực lực. Mà lúc này, hắn đem huyết lục giao cho nhóm người mình trong tay, dự định một mình đi đối mặt ma tổ, cái này khiến Tiểu Long có chút lòng nghi ngờ. Ma tổ là vì sao người, đây chính là dao động toàn bộ viễn cổ ma chiến tồn tại. Là một vị vô tượng chi cảnh cường giả, vì đương thời mạnh nhất người. Cứ việc lúc này ma tổ còn không có khôi phục lại đỉnh phong thực lực, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Lục Thiếu Du ít đi huyết lục cái này to lớn cậy vào, không biết rõ sẽ có hay không có vạn toàn nắm chắc. Thiếu Du, nếu không vẫn là chúng ta cùng đi với ngươi đi, chờ đối phó ma tổ, lại đi cứu ra cái kia 18 vị tái đạo cường giả cũng giống như vậy. Bọn hắn đi qua vô số năm phong ấn, cho dù này lúc tái hiện thế gian. Cũng vô pháp đối với chỉnh thể cục thế đưa đến cái tác dụng gì, còn không bằng để cái kia 18 vị tiền bối tạm thời tiếp tục phong ấn, đối bọn hắn còn càng an toàn một chút. Tiểu Long bên thân, Dương Quá mở miệng, đối Lục Thiếu Du nói rằng, hắn nói đến rất có đạo lý, cái kia hiệp trợ bàn cổ đại thần bố xuống 18 tầng địa ngục phong ấn vô số cường giả, bây giờ lực lượng sợ là đều tiêu hao đến cực hạn, so với ma tộc chính đại ma tướng tới nói, cố gắng tình huống càng thêm hỏng bét. 18 vị tái đạo liền xem như được mở ra phong ấn, chân chính có thể sống xuất hiện, sợ là cũng sẽ không có quá nhiều. Mà những người kia một khi bị phá phong mà ra lời nói, đến lúc như lại là cuốn vào trận này trong chém giết đến, tình huống sẽ càng thêm không ổn. Yên tâm đi, các ngươi đi làm theo liền tốt. Ta chuyến này cũng không phải là muốn cùng ma tổ quyết chiến, chỉ cần đối với hắn tạo thành quấy nhiễu là được, cũng sẽ rất mau trở lại đến. Lục Thiếu Du cười lên tiếng, đối với trước người chư vị cường giả nói rằng, lập tức, hắn ánh mắt lại là nhất chuyển, nhìn về phía khác một nơi, nơi đó, là chính đại ma tướng vị trí phong ấn. Lục Thiếu Du nhìn lấy trong đó một mực hung mãnh oanh kích không ngừng, ý đồ phá vỡ trói buộc mà ra chính đại ma tướng, âm thanh lạnh lùng nói, ta chỗ bố trí bên dưới trói buộc, cũng khốn không được hai người kia quá lâu thời gian. Tại bọn họ thoát ly mà ra trước đó, ta nhất định sẽ gấp trở về. Tiểu Long mấy người lần theo Lục Thiếu Du ánh mắt mà trông, chỉ gặp cái kia chính đại ma tướng ngoài thân lồng ánh sáng, cái này thời điểm đã xuất hiện từng tia vết trạng, tuy nhiên cũng không rõ ràng, nhưng muốn bị đột phá, cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Mà tại một phương hướng khác, Đỗ Thiếu Phủ còn tại giống như du hồn đồng dạng khắp nơi du động cước, ở vào lĩnh ngộ bên trong, chỉ cần chờ hắn làm ra tiến một bước đột phá, cái này chính đại ma tướng tại lại phái bên trên sau cùng công dụng. Vậy cứ thế quyết định, chúng ta phân đầu hành động đi. Lục Thiếu Du cuối cùng nói một câu, sau đó cũng không đợi Tiểu Long bọn người nói lại cái gì, chính là thân hình lóe lên, trực tiếp tự biến mất tại chỗ mà đi, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Chúng ta cũng đi thôi. Gặp một màn này, Tiểu Long ước lượng trong tay trường đao, đối bên người Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng bốn người nói rằng, sau đó, năm người này cùng một chỗ mà đi, bay thẳng tầng thứ nhất địa ngục. Bọn hắn muốn từ nơi đó bắt đầu, từng tầng mà giải cứu ra phong ấn nơi này giữa 18 vị tái đạo cường giả. Lục Thiếu Du, Tiểu Long bọn người lần lượt rời đi, nhưng trong chiến trường khủng bố chém giết vẫn còn tiếp tục lấy. Đối với Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới tới nói, bọn hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua sảng khoái như vậy sát phạt. Ma tộc lực lượng bị cực lớn cắt giảm, mà cái này hai tòa thế giới cường giả số lượng, thì là cơ hồ duy trì bất biến. Chính thể cục thế hoàn toàn hiện lên thiên về một bên, tất cả cường giả đều là giết đỏ cả mắt, nhưng ở cái này vô tận bên trong chiến trường, lại là có kỳ quái một màn, tất cả mọi người có thể nhìn thấy một đạo áo bào tím bóng dáng bốn phía du đảng, như là choáng váng đồng dạng, chẳng có mục đích mà hối hả ngược xuôi. Chính mình nói, cần kết hợp tự thân đặc tính, bàn cổ đại thần chúng sinh chi đạo, ma tổ sát lục chi đạo, đại la thiên tôn kiên cường chi đạo, sư huynh bá giả chi đạo. Bàn cổ đại thần tâm hoài nhân thiện, chú ý niệm thương sinh, cho nên đi đến thương sinh chi đạo, ma tổ vui hung lệ huyết phạt, cho nên đi đến sát lục chi đạo, đại la thiên tôn dũng giả không sợ, dù chết cũng là khuất phục, cho nên đi đến kiên cường chi đạo, sư huynh muốn xưng hùng thế gian, trên đời độc tôn, cho nên đi đến bá giả chi đạo. Mỗi một loại đạo, đều cùng chính mình tính cách có quan hệ, đồng thời cũng cùng mình muốn đạt tới mục tiêu có quan hệ. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng còn không ngừng mà nói lẩm bẩm. Nhìn qua tựa như là ở lưng tụng kinh thư, hắn não hải bên trong tâm tư thay đổi thật nhanh, không chút nào gián đoạn mà suy nghĩ những vấn đề này, kết hợp sư huynh Lục Thiếu Du cùng mình giảng những lời kia, bắt đầu tổng kết chính mình một số đặc tính. Đối với rất nhiều người mà nói, đều sẽ đồng thời có nhiều loại khác biệt đặc thù, như là trong lòng còn có nhân thiện, cương trực công chính, bá đạo tuyệt nhiên chờ chút, đều là có thể kim dung làm một thể. Nhưng về phần cuối cùng muốn đạt tới mục tiêu, thì là có thể nhất phân chia ra cá tính chỗ, để Đỗ Thiếu Phủ rất nhanh liền có thể tìm đúng chính mình định vị. Mấy ngàn năm qua, ta từ năm đó nho nhỏ thạch thành Đỗ gia bắt đầu, từng bước một tu luyện, ngay từ đầu là vì để người một nhà có thể đoàn tụ, có thể từ pháp gia tiếp về chính mình mẫu thân cùng muội muội. Ở trong quá trình này, ta không ngừng phấn đấu, từ thạch thành đi ra, xông vào hắc ám xâm lâm, tổ kiến thiên hạ hội, chiêu mộ y lão chờ vô số cường giả. Sau đó, ta tiến vào Thiên Võ Học Viện tu luyện, một đường xông xáo, cùng Thạch Long Đế Quốc kết bên dưới rất nhiều sâu xa, cùng Đỗ Vương Phủ đấu, xông qua chư vậy kiếp nạn. Tiếp theo Thiên Võ Học Viện đại kiếp, quá nhiều thân nhân bằng hữu bạn thảm liệt tại trong tay ma giáo. Đỗ Thiếu Phủ không ngừng nhớ lại, thầm nghĩ lấy chính mình những năm này làm hết thảy. Cái kia khắp nơi địa phương, lần lượt từng bóng người, đều là như chảy xuôi đồng dạng xẹt qua của hắn trong lòng. Đỗ Gia, Thạch Thành, Hắc Ám Xâm Lâm, Đỗ Vương Phủ, Thạch Long Đế Quốc, Thú Vực, Quang Minh Thần Đình, Cổ Thiên Tông, Đại Luân Dạy, Thất Tinh Điện chờ chút, những trong năm kia, toàn bộ thần võ thế giới Tam Lục Cửu Châu một giới vực, đều là bị hắn đi qua. Hắn khai sáng thiên hạ hội, hoàng quốc, xông xáo qua mỗi một chỗ bí địa, từng chiếm được vô số cơ duyên. Nương theo lấy những này xuất hiện, chính là hắn thực lực vô hạn tăng lớn, thực lực càng mạnh, trách nhiệm liền cũng càng lớn. Đỗ Thiếu Phủ sở dĩ cái kia vậy liều lại hết thảy mà nỗ lực. Chẳng lẽ là vì chí thân, tình cảm chân thành, bạn thân, hoàng quốc con dân, còn có cái kia thiên hạ thương sinh, có thể càng an ổn mà sinh hoạt, tốt hơn mà sinh tồn, Xuất phát từ dạng này mục tiêu, cuối cùng hắn đi lên cùng ma giáo tuyệt đối mặt đối lập, trở thành ma giáo muốn nhất trừ bỏ người. Đồng thời, ma tổ cũng trở thành Đỗ Thiếu Phủ tất sát mục tiêu, hắn tình nguyện liều rơi tính mạng của mình, cũng phải cùng ma tổ đồng quy vu tận. Có thể nói, thần võ thế giới bên trong cái kia mấy chục năm, chính là Đỗ Thiếu Phủ nhất là chập trùng tuế nguyệt. Hắn trải qua vài lần sinh tử, trằn trọc qua vô số nguy cơ, đến sau cùng vẫn khiêng xuống tới. Ta cái này cùng nhau đi tới, không ngừng mạnh lên, chính là vì thủ hộ người mình quan tâm. Từ vừa mới bắt đầu thời điểm người nhà đoàn tụ, biến thành bảo vệ Thạch Long đế quốc con dân, sau đó lại là thiên võ học viện những cái kia cố nhân. Lại về sau, ta trở thành hoàng quốc đại bằng hoàng, hoàng quốc bên trong vô số con dân, lại trở thành ta nhất định phải bảo vệ đối tượng. Tại đối mặt ma giáo đại kiếp thời điểm, tam lục cửu châu một giới vực tất cả mọi người, đều là đem hy vọng ký thác tại trên người của ta. Từng màn qua lại tràn cảnh từ Đỗ Thiếu Phủ trong đầu lướt qua, giống như ngay tại hôm qua, rõ ràng như thế, sâu như vậy khắc. Chính mình năng lực càng mạnh, thừa nhận liền cũng càng nhiều. Tại vậy cuối cùng thời điểm, toàn bộ thần võ thế giới sinh linh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều trông cậy vào bọn hắn đại bằng hoàng có thể chiến thắng ma thần, còn thần võ thế giới một mảnh an bình. Mà cũng chính là bởi vậy, Đỗ Thiếu Phủ chính mình cũng thu được trên đời long khí hội tụ, đạt đến hoàng khí gia thân, trên đời triều bái hành động vĩ đại, khiến cho người sợ hãi thán phục. Tại vậy sau này, thần võ thế giới chính là một mảnh thanh bình, lại không to lớn sát phạt. Toàn bộ sinh linh ánh mắt, cũng cuối cùng nhìn về phía tam thập tam thiên, làm thần võ thế giới mạnh nhất người. Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là muốn đi ra cái kia bước đầu tiên, vì đám người dò đường, chỉ là vì không cho thần võ thế giới bảo thủ, tránh cho ngày khác biến thành ngoại giới nô vận mệnh. Nhưng rất nhanh, ma tộc tồn tại lần nữa xông vào tầm mắt mọi người bên trong, bởi vì Đỗ Thiếu Phủ nắm giữ thần võ thế giới thiên đạo nguyên nhân, lại thêm hắn cùng tương thần quan hệ trong đó, khiến cho Đỗ Thiếu Phủ đứng mũi chịu sào. Tất nhiên tam thập tam thiên đa số sinh linh cùng mình không có quá mức khắc sâu quan hệ, nhưng của hắn thân nhân, bằng hữu bạn. Tình cảm chân thành trải rộng thiên hạ, hợp thành nhất là phức tạp mạng lưới quan hệ, khiến cho Đỗ Thiếu Phủ không thể không lại một lần nữa gánh vác lên chặn đánh ma tộc sứ mệnh. Theo sư huynh Lục Thiếu Du bọn người nhúng tay, đây hết thảy liền càng thêm nghĩa bất dung từ. Cho nên nói, ta phải đi đường kỳ thực cũng rất đơn giản. Đột nhiên, chính tại hư không bên trong dậm chân Đỗ Thiếu Phủ, đột nhiên mà thân hình dừng lại, hai mắt cũng đột nhiên sáng vạn lần, sáng chói vô cùng, phản phất hai vòng hạo nhật chiếu xạ. Ta đạo chính là tình nghĩa chi đạo. Giữ gìn người mình quan tâm, liền là ta trách nhiệm, là sứ mệnh của ta. Dù là thịt nát xương tan, cũng không cho bọn hắn nhận thương tổn, cho dù là cái kia chí cao thần chỉ xuất thủ, ta Đỗ Thiếu Phủ cũng phải đem hắn cho kéo xuống thần đàn, đánh vào hắc ám thâm uyên, có chết không tiếc. Dạng này câu nói từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng nói ra, từ lúc mới bắt đầu âm thanh rất nhỏ, tới sau cùng lại là hóa thành cuồn cuộn kinh lôi. Chợt vang tại vùng không gian này thiên khung bên trong, giống như vạn ngọn núi đủ băng, ngàn sóng cự rít gào mà đến, gây nên vô cùng mãnh liệt động tĩnh. Tại cái này to lớn thanh âm đàm thoại chấn động bên dưới, các nơi chiến trường cường giả đầu tiên là đều bị giật nảy mình, sau đó đều là dừng tay lại bên trong công sát động tác, chẳng lẽ đảo mắt nhìn về phía cái kia thanh niên áo bào tím vị trí. Mỗi người trong mắt đều là lộ ra nghi hoặc, nhưng ngay sau đó, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Long Khuyết, Long Hư chờ không ít tọa vong cảnh giới thứ ba cường giả, đều đồng thời lộ ra mấy phần chấn kinh chi tình. Đỗ sư thúc đây là, hắn lĩnh ngộ ra chính mình đạo, tìm tới chính mình phương hướng. Lục Kinh Vân bọn người mang theo cực độ ngạc nhiên cùng rung động, từng cái giống như là bị kinh lôi bổ trúng đồng dạng, cứ thế tại nguyên chỗ. Cái kia thật lớn âm thanh quanh quẩn tại hư không bên trong, giống như trời xanh mở miệng phóng thích mà ra, dường như đại đạo luân âm, không nói ra được rung động nhân tâm. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, Đỗ Thiếu Phủ này lúc trong lòng cái kia cổ hung mãnh mãnh liệt ý khí, cho dù là chí cao thần chỉ xuất thủ, cũng không ngăn cản được của hắn nói, phàm là làm trái người, đều là muốn bị đánh bên dưới thần đàn, đưa vào hắc ám thâm uyên. Đây là hạng gì dạng bá đạo tuyệt nhiên, hạng gì dạng kiên định ý khí. Bỗng nhiên bên trong, một cổ kỳ dị vận vị từ Đỗ Thiếu Phủ thân tăng lên đằng mà lên, khuếch tán ra đến, phát ra tại hư không bên trong, nhấc lên đáng sợ phong bạo. Khắp cả cái này một tầng trong địa ngục gào thét quyển múa, lúc này mới đi qua bao lâu, khoảng cách Đỗ sư thúc bắt đầu lĩnh ngộ, cũng mới không đến trăm năm mà thôi đi. Chúng ta vừa mới tiến lên đến tầng thứ 11 địa ngục không lâu, hắn thế mà liền có như thế lĩnh ngộ. Lục Kinh Vân kinh ngạc lấy mở miệng, cả người thân thể đều có chút hứa run rẩy lên. hắn có thể cảm nhận được Đỗ Thiếu Phủ trên người mang theo cái kia cổ lực lượng, vô cùng cường đại, nhưng cũng mười phần phiêu miểu, khó mà nắm lấy. Loại này kỳ lạ chi lực, chính là Đỗ Thiếu Phủ đặc hữu, cùng tất cả mọi người đều không quá đồng dạng, trong đó bao hàm dũng mãnh, bá đạo, cương nghị, tuyệt nhiên chờ chút các loại khác biệt ý vị. Mà đột xuất nhất, chính là loại kia vạn phu chớ cản đáng sợ khí thế, vì mình tín niệm, có thể xem thường hết thảy, cho dù là cái kia thiên địa, cũng ép hắn không được. Tại thời khắc này, Lục Kinh Vân hơi nhíu lên lông mày, hắn cũng là sinh ra một số cảm giác kỳ quái tới. Đúng vậy, cái gọi là tái đạo, chớ chính là mình nói, mà cũng không người khác khai ít mà ra thiên địa đại đạo. Chẳng khác gì là nói, Đỗ Thiếu Phủ cái này thời điểm đã hoàn toàn minh xác chính mình muốn đi phương hướng, cũng mang theo không ai bằng kiên định tín niệm, là đáng sợ nhất. Một bước này phóng ra, Đỗ sư thúc khoảng cách nửa bước tái đạo chỉ sợ không xa a. Lục Kinh Vân thì thào mở miệng, đờ đẫn mà nói rằng, nửa bước tái đạo, chính là khắc họa ra một tia dấu vết của đạo, cự ly này chân chính đại đạo hình thức ban đầu còn cách xa nhau rất xa, nhưng không thể phủ nhận chính là, có một cái tốt bắt đầu, chính là thành công trọng yếu một khâu. Khó tranh luận tại điểm thứ nhất bên trên, Đỗ Thiếu Phủ đầu tiên muốn làm, chính là vẽ ra cái này thứ nhất bút. Hô hô hô, chỉ ở tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ trên người khí tức bắt đầu kéo lên, càng ngày càng là cường đại. Nhưng gặp từng mảnh hào quang màu tử kim bắn ra mà ra, đem cái kia áo bào tím bóng dáng toàn bộ bao khỏa ở bên trong, thân ảnh của hắn bị chôn vùi trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá có thể cảm nhận được là, ở trong đó lực lượng càng ngày càng là to lớn, càng ngày càng là rung động, âm âm, từng mảnh giống như thanh âm như sấm nổ tung, tại tầng thứ 11 trong địa ngục bạo phát, kinh thiên động địa, vô luận là tam thập tam thiên, vẫn là 3000 đại thiên thế giới. Lại hoặc là ma tộc vô số cường giả, đều là tại cái này đáng sợ động tĩnh bên dưới cảm thấy trong lòng hoảng sợ, giống như là đối mặt với đại đạo thiên uy, uy áp tràn ngập mỗi một tấc không gian. Tất cả mọi người cảm thấy da đầu rung lên, toàn thân khí huyết phồng lên, như là bạo dũng mà ra đồng dạng. Bên trong đất trời, một cổ thần bí lực lượng thẩm thấu mà ra, từ nơi này khắp trời màu đỏ tươi tầng thứ 11 trong địa ngục trời rạc xuất hiện, ngang nhiên xông vào cái kia màu tím trong ánh sáng. Hồi tụ tiếng Đỗ Thiếu Phủ thể nội, ca ca, lão đại, lão cha, từ thần võ thế giới mà ra Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh ba người, lúc này thì là cùng mọi người có khác hẳn khác nhau trạng thái. Bọn hắn không những không giống vô số cường giả đồng dạng xa xa mà thối lui, ngược lại là đón Đỗ Thiếu Phủ vị trí mà đi, hoàn toàn xuất phát từ một loại không tự giác bản năng. Từ Đỗ Thiếu Phủ trên thân, ba vị này bất hủ chi cảnh cường giả có thể cảm nhận được một cổ đặc biệt khí tức. Đó là chí thân ở giữa liên hệ, là huyết mạch tương thừa lực lượng, ta giống như muốn đột phá. Tiểu Tinh Tinh hai mắt bỗng nhiên chớp hai nháy, nhẹ nhàng câu nói từ hắn môi son giữa thổ lộ đi ra. Chợt, chỉ gặp cái kia yểu điệu thân hình liền bó gối ngồi xuống, trôi nổi tại giữa không trung, từng đợt cuồn cuộn chi lực từ trên người nàng bạo phát, không nói ra được rung động. Ngay sau đó, Đỗ Thiếu Cảnh cùng Đỗ Tiểu Yêu cũng là như thế, tuần tự tiến nhập tu luyện trạng thái. Loại tình huống này tới phi thường đột ngột, khiến cho Lục Kinh Vân bọn người có chút sờ không được đầu não. Đỗ sư thúc chỗ kiên định nói, cùng sự hiện hữu của bọn hắn cùng một nhịp thở. Đỗ sư thúc có toàn lĩnh ngộ mới, cũng tại trong lúc vô hình ảnh hưởng đến ba người này, cho bọn hắn mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Qua nửa ngày, Lục Kinh Vân vừa rồi lái chậm chậm miệng, nói ra dạng này một phen tới. Thông qua giải thích của hắn, chung quanh vô số cường giả vừa rồi sáng tỏ, cái này đích xác là bởi vì Đỗ Thiếu Phủ mới tạo thành. Tất cả mọi người cảm thấy da đầu rung lên, toàn thân khí huyết phồng lên, như là bạo dũng mà ra đồng dạng. Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh ba người, đều là cùng Đỗ Thiếu Phủ ở giữa có huyết mạch liên hệ, đồng thời một mực sinh hoạt tại hắn bên thân, nhận lấy Đỗ Thiếu Phủ ảnh hưởng rất lớn. Tôn xa xa xa khóc chiếc học chiến thắng Vũ Tôn Khoa, Đỗ Thiếu Phủ nói, tự nhiên cũng cùng ba người này có không thể chia cắt quan hệ. Này lúc cái kia thanh niên áo bào tím bắt đầu lĩnh ngộ chính mình nói. Cứ việc còn chưa từng bước ra cái kia mang tính then chốt một bước, nhưng lại đã bắt đầu ảnh hưởng đến của hắn người thân nhất, có lẽ sự thật so với chúng ta tưởng tượng còn muốn khủng bố. Đỗ sư thúc từ thần võ thế giới đi ra, nắm giữ nơi đó thiên đạo quy tắc, trong lúc vô hình lại cùng toàn bộ thần võ thế giới tạo thành là khắc sâu nhất liên hệ, ta này thì thật muốn đi thần võ thế giới nhìn một chút, nhìn xem cái kia một giới sinh linh, sẽ tại tình huống như vậy phía dưới phát sinh như thế nào biến hóa. Lục Kinh Vân bên thân của hắn mùi mùi lục du thực đã là khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn, nhưng vẫn là không tự giác mà nói ra lời ấy tới. Mà theo nàng dạng này câu nói ra, tấm kia xinh đẹp trên dung nhan, càng là hiển lộ ra nhất là thần tình hoảng sợ. Chương 3004, đột nhiên có chút cười không nổi. Lục Du Thực bên cạnh một bên đám người nghe vậy, chẳng lẽ không hẹn mà cùng lộ ra ngạc nhiên. Nàng ý tứ đã rất là sáng tỏ, đó chính là nói Đỗ Thiếu Phủ lần này lĩnh ngộ, chẳng những là đối với ở đây Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh ba người mang đến cực lớn ảnh hưởng. Có lẽ này lúc toàn bộ thần võ thế giới bên trong sinh linh, đều sẽ bởi vì tình huống nơi này mà đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Nếu là thật sự như thế, vậy thì phi thường đáng sợ. Thần võ thế giới thế nhỏ nhiều năm, thẳng đến ma thần bị đánh giết, mà giáo đại kiếp kết thúc về sau, mới bắt đầu triển lộ tài hoa. Những năm gần đây, nơi đó lớn lên đặc biệt nhanh chóng, mỗi khi theo Đỗ Thiếu Phủ đột phá, toàn bộ thế giới liền sẽ lớn mạnh rất nhiều lần. Cho đến ngày nay, thần võ thế giới đã có viễn cổ lúc Đại La Thiên hình thức ban đầu bộ dáng, phi thường đáng sợ, so với tam thập tam thiên bất luận cái gì một phương thế giới tới nói, đều muốn hùng vĩ. Mà cái này trong đó duy nhất không cách nào so sánh, chính là cái kia một giới sinh linh, vẫn không có thể tới kịp trưởng thành, bọn hắn chỉnh thể thực lực còn bề ngoài đối với yếu nhỏ. Nhưng theo những năm qua này, bây giờ thần võ thế giới cũng bắt đầu hiện ra đại lượng bất hủ chi cảnh, số lượng cực kỳ có thể nhìn. Nếu là lần này bởi vì Đỗ Thiếu Phủ ảnh hưởng, toàn bộ cái kia một giới thực lực lại đề thăng một bậc thang lời nói, đây tuyệt đối là một cổ đáng sợ lực lượng, chỉ sợ còn không đến mức như vậy đi. Đỗ sư thúc này lúc còn không có chân chính đột phá, thần võ thế giới sinh linh có lẽ sẽ không thu hoạch được quá lớn chỗ tốt. Muốn các loại, cũng chỉ sẽ đợi đến Đỗ sư thúc chân chính bước ra một bước kia thời điểm mới có thể phát sinh như thế tình huống. Bất quá đối với hắn người thân nhất những người kia tới nói, từ lúc này bắt đầu, liền đã thu hoạch được to lớn có ích. Lục Kinh Vân suy nghĩ thời gian rất lâu, sau cùng cho ra suy đoán như vậy. Ở đây những người khác nghe vậy, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Nếu như Đỗ Thiếu Phủ dạng này lĩnh ngộ thời điểm, cũng đủ để ảnh hưởng toàn bộ thần võ thế giới, đó thật là quá biến thái một điểm, để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Tất cả mọi người trái tim đều bịch bịch mà bắt đầu nhảy lên, khó có thể tưởng tượng chỗ cảm giác được kết quả. Khả năng nhất trạng thái, hẳn là giống Lục Kinh Vân nói như vậy, đợi đến tên kia chân chính đột phá nửa bước tái đạo, thậm chí là tái đạo chi cảnh thời điểm, mới có thể cho cái kia một giới tiếp tục mang đến long trời lở đất biến hóa. Nhưng không thể phủ nhận một điểm là, thần võ thế giới khẳng định cũng sẽ bởi vì Đỗ Thiếu Phủ lần này lĩnh ngộ mà được hưởng lợi. Ông. Này lúc Đỗ Thiếu Phủ vị trí, vẫn như cũ là bị vô lượng quang mang bao vây. Tại trong ánh sáng, Đỗ Thiếu Phủ có chút nhắm con ngươi, lục thức đều là bế, không nghe thấy ngoại vật. Thể nội, một cổ mãnh liệt khí thế không ngừng du đảng, tại hắn tứ chi trăm giật mình bên trong xuyên toa du tẩu. Những này khí thế cuối cùng hội tụ thành to lớn hồng xuyên. Xông vào của hắn thần cung bên trong, tiếp theo lại là hóa thành đại chu thiên mà đi, tiến vào của hắn nê hoàng cung. Xoe, làm cái này đáng sợ lực lượng xông vào trong đầu lúc, chính là hóa thành mảnh khảnh thần bí lực lượng, như dây tóc đồng dạng, càng để lâu càng nhiều. Tại đối mặt cái này đạo tơ mỏng thời điểm, cái kia kim quang bốn phía xích khảo mã hầu nguyên thần phát ra một đạo đáng sợ gào thét thanh âm, như là đối mặt với một loại nào đó kinh khủng sự vật đồng dạng, thế mà phát ra run rẩy. Ông. Nhưng mà Đỗ Thiếu Phủ còn tại không ngừng mà triệu tập lấy dạng này lực lượng, tại nơi hoàng cung trong càng tích lũy càng nhiều, cái này từng tia từng sợi không ngừng dây dưa cùng nhau lượn lờ, tiếp theo hóa thành một thanh tế kiếm hình dạng, mang theo cực độ sắc bén khí tức, dường như thế gian này đáng sợ nhất đồ vật, có thể giết mặt hết thảy, tại thiên địa đại đạo bên trên tuyên khắc dấu vết, cải biến tiên thiên được trao cho nghĩa lý, cải thiên hoán nhật, ngao rống, ngay tại chui này tế kiếm thành hình thời điểm. Xích khảo mã hầu nguyên thần phát ra một tiếng sợ hãi gọi tiếng, cái kia đạo vĩ ngạn cao lớn mà lại bá đạo thân thể, hung hăng mà run rẩy. Đây là Đỗ Thiếu Phủ tự thân tại cảm giác được e ngại cùng sợ hãi, bản năng phát ra dạng này động tĩnh. Muốn đi ra chính mình nói, liền phải tại nguyên thần phía trên tuyên khắc ra bản thân nghĩa lý. Đỗ Thiếu Phủ âm thầm thì thào mà nói, hắn cảm giác mình âm thanh rung động rung dữ dội hơn. Cái kia tế kiếm tản ra uy thế thật là đáng sợ. Chỉ là lẳng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, liền để của hắn nguyên thần cảm thấy nguy hiểm, phản phất chỉ cần nhất động, liền có thể thu hoạch đi tính mạng của mình đồng dạng. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng hết sức rõ chính mình muốn như thế nào đi làm, tuy nhiên mang theo vô biên sợ hãi, nhưng vẫn là phải muốn chấp hành. Ông nương theo lấy một tiếng kinh khủng ông minh chi thanh, chui này tế kiếm đột nhiên quay lại phương hướng, hướng xích khảo mã hầu nguyên thần vị trí. Trên mũi kiếm phong mang nhẹ nhàng lóe lên. Chính là làm cho nguyên thần thân thế xuất hiện một đạo kinh khủng dấu vết, như là phải bị trực tiếp cắt ra. Một màn này, Nếu như là tại dĩ vãng gặp phải, Đỗ thiếu phủ nhất định ngạc nhiên muốn chết. Nên biết rõ, của hắn xích khào mã hầu nguyên thần ra sao chờ cường hãn, mảy may không thua chính mình nhục thân, nhất định phải đi. Nhất định phải đi, nhưng ở cái này tế kiếm tản ra một tia nhỏ tiểu phong mang trước mặt, thế mà bày biện ra như thế một màn kinh khủng, lập tức liền bị chém chết bộ dáng. Ngao ngao ngao, Đỗ thiếu phủ nguyên thần kịch liệt gào thét, phát ra thanh âm rung động, chui này tế kiếm bên trên mang theo lực lượng, còn chưa từng tới người, liền xuyên thấu hết thảy, ý khí chi kiếm, tín niệm chi kiếm, tự nhiên là thế gian này nhân vật đáng sợ nhất. Có được sung túc ý khí cùng tín niệm, cho dù là thần ma chặn đường, cũng có thể đồ thần phục ma, ngang nhiên tiến lên, Đỗ thiếu phủ tâm lý không ngừng mà cho mình đánh khí, hắn đi qua thời gian dài như vậy không ngừng lĩnh ngộ, vừa rồi tụ tập được to lớn như vậy ý khí cùng tín niệm, hội tụ ra một thanh này tế kiếm. Mục đích chính là muốn tại nguyên thần phía trên vẽ bên dưới cái kia cực kỳ trọng yếu một bút, khắc ra cái kia một đạo thuộc về mình đạo dấu vết, hắn khống chế tế kiếm mà động, từng bước một hướng phía xích khào mã hầu nguyên thần ép sát đi qua, khiến cho đến nguyên thần thân thể phát ra thảm liệt gào rít thanh âm, bắt đầu lớn diện tích ma diệt vỡ vụn ra, Đỗ thiếu phủ hàm răng đang run rẩy, rồi rung động, toàn thân bên trên bên dưới, từ đầu đến chân đều là toát ra băng lãnh mồ hôi. Kịch liệt đau nhức xâm nhập của hắn mỗi một tấc nguyên thần, đây là phát ra từ nhất là sâu vô cùng chỗ đau đớn, không thể an ủi, nhất định phải đi. Đỗ thiếu phủ âm thầm quyết tâm, hắn điều động tế kiếm mà động, tới gần mình nguyên thần thân thế, nhưng mà làm cho người tuyệt vọng là, cái kia đạo xích khào mã hầu nguyên thần tại cái này tế kiếm trước mặt, trực tiếp chính là thu nhỏ tới cực điểm, đại lượng nguyên thần chi lực sụp đổ tản ra, để hắn càng ngày càng là cảm thấy suy yếu, đồng thời. Tế kiếm căn bản là không có cách chạm tới nguyên thần thân thế bên trên, loại kia đau đớn căn bản là không có cách chịu đựng. Nhất định phải đi. Nhất định phải đi. Đỗ thiếu phủ cắn răng kiên trì, lần lượt động tác, nhưng hắn nguyên thần lại là không tự chủ được mà bắt đầu chạy trốn, muốn thoát khỏi cái kia đáng sợ lực lượng. Đây là nhân tính bên trong nhược điểm, cũng là mỗi người đều tồn tại xu các tị hung bản năng cho phép. Trọng yếu nhất chính là, hắn chính mình lực lượng càng ngày càng là yếu nhỏ. Sợ là không được bao lâu, toàn bộ xích khào mã hầu nguyên thần, liền bị cái kia tế kiếm xóa bỏ một tận. Đến lúc đó, chỉ sợ Đỗ thiếu phủ chính mình cũng đem mệnh tan ở đây phía dưới, thân tử đạo tiêu, cho ta khắc. Nhưng cho dù đối mặt với tử cảnh, Đỗ thiếu phủ vẫn là không cam lòng buông tay, vẫn như cũ muốn tuyên khắc tiếp theo đạo ngân dấu vết đến, chỉ cần có thể làm đến, đó chính là thuận lợi đi ra bước đầu tiên. Tế kiếm phát ra từng tiếng nhỏ xíu vù vù, bốn phía truy kích xích khào mã hầu nguyên thần. Tốc độ mau lẹ vô cùng, đem so với bên dưới, lúc này xích khào mã hầu nguyên thần lực lượng từng bước suy yếu, đã nhanh muốn tới khó mà gắn bó cấp độ, đồng thời tại mảnh kiếm lực lượng ảnh hưởng phía dưới, càng ngày càng địa hư yếu. Theo thời gian trôi qua, Đỗ thiếu phủ chỉ cảm thấy chính mình lực lượng sắp tiêu hao một tận, chiếu vào tình huống như vậy phát triển tiếp, sợ là tại chính mình thành công tuyên khắc ra cái kia một đạo dấu vết trước đó, nguyên thần liền sẽ băng diệt tại vô hình, chết oan chết uổng. Loại tình huống này để hắn càng thêm cảm thấy có chút hoảng thần, chẳng lẽ muốn từ bỏ sao? Đỗ thiếu phủ toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, có cực hạn hư thoát cảm giác, hắn sinh ra từ bỏ tâm tư, không muốn nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Chui này từ bất khuất ý khí cùng kiên định tín niệm hóa thành tế kiếm, thật sự là quá mức đáng sợ, để cho người ta bản năng mà tránh né, liền Đỗ thiếu phủ chính mình cũng không cách nào khống chế lại chính mình lo sợ không yên chi tình, dưới mắt ngoại trừ từ bỏ. Tự hồ đã không có biện pháp tốt hơn. Nếu là lại tùy ý tế kiếm lực lượng trùng kích nguyên thần lời nói, chính mình làm không tốt thật sự liền muốn thân tử đạo tiêu. Đây là đang sửa chữa đại đạo, quá trình tất nhiên tràn đầy hung hiểm. Nhưng liền từ bỏ như vậy, ta thật sự không cam tâm a. Đỗ thiếu phủ tâm lý không ngừng mà nghĩ đến, hắn khó mà tiếp nhận thất bại kết quả. Thiên địa đại đạo, từ hắn đi vào trên đời trước đó liền đã bị tuyên khắc mà xuống, hắn thân thể cùng linh hồn mỗi một bộ phận. Đều là đại đạo kết quả, bây giờ chui này tế kiếm, chính là muốn cải biến nguyên bản đại đạo pháp lý, tiến tới cải biến chính hắn, chỉ là quá trình này thật sự là quá mức thống khổ, chui này tế kiếm phía trên chẳng những có kinh khủng uy áp, đồng thời lực lượng muộn là khủng bố, chưa từng thực sự tiếp xúc đến nguyên thần, liền đã để của hắn nguyên thần chi lực tiêu hao đến cực hạn, lại hướng bên dưới tiến hành lời nói, chính mình chỗ phải đối mặt, sợ là thật sự chỉ có một con đường chết. Nhưng Đỗ thiếu phủ thật sự không cam tâm cứ như vậy từ bỏ, đây là một lần cơ hội, là hắn lần thứ nhất lấy nhất là bất khuất ý khí cùng nhất là kiên định tín niệm ngưng tụ ra cải biến đại đạo dấu vết tế kiếm. Nếu như lần thứ nhất thất bại, sợ rằng sẽ trong lòng mình lưu lại khó mà xóa đi e ngại chi tình, thực bên dưới sợ hãi hạt giống, đợi đến lần tiếp theo lại lần nữa trùng kích thời điểm, sẽ càng thêm gian nan vạn phần. Người khác có thể làm đến, ta cũng nhất định được. Đột nhiên mà, Đỗ Thiếu Phủ lần nữa chăm chú cắn lên hàm răng, môi của hắn ở giữa chảy ra một cổ máu tươi tới. Hắn quyết tâm liều mạng, bắt đầu nỗ lực khống chế xích khạo mã hầu nguyên thần, đồng thời lấy chui này tế kiếm tới gần. Nương theo lấy khó có thể tưởng tượng đau đớn, Đỗ Thiếu Phủ toàn bộ người thần kinh đều nhanh muốn chết lặng, đã đau đến cực hạn. Mà đồng thời từng đợt chi chi tiếng vang phát ra, của hắn nguyên thần thân thế kịch liệt bắt đầu thu nhỏ, muốn tiếp tục chạy trốn. Cho ta định trụ, Đỗ Thiếu Phủ sinh lòng cực độ ngoan ý, cơ hồ là thi triển ra chính mình tất cả lực lượng, đem xích khào mã hầu nguyên thần kiềm chế xuống tới, làm cho chạy trốn tốc độ yếu đi rất nhiều. Suy suy, tế kiếm giống như kình tiễn rời dây cung đồng dạng mãnh liệt bắn ra ngoài, muốn trùng kích đến xích khạo mã hầu nguyên thần bên trên, lưu lại một đạo dấu vết. Tiểu tử kia vừa chết, thế gian rốt cuộc không người có thể giết chết ma tổ đại nhân bất tử thân, đừng nói là Lục Thiếu Du, liền tự bàn cổ cùng Đại La Thiên Tôn cũng là không thể làm gì. Nhưng theo kiếm quang càng ngày càng gần, cái kia đạo nguyên thần thân thế run rẩy kịch liệt đồng thời, cũng đang phát sinh đáng sợ chôn vùi, sắp hoàn toàn tán loạn mở đi ra. Cho dù chết, cũng phải cho lão tử đâm bên trên một kiếm chết lại. Đỗ Thiếu Phủ giữa cổ họng phát ra kinh khủng gào thét thanh âm, hắn kêu to lên. Cùng này đồng thời, thể nội lực lượng mãnh liệt mà động, tất cả đều bị hắn triệu tập tiến nhập trong Nê Hoàng Cung, đem chính mình nguyên thần gắt gao mà khống chế lại. Tất cả khí lực đều bị hắn ép khô, không có thừa xuống từng tia. Tại tình huống như vậy bên dưới, Đỗ Thiếu Phủ nổi lên kình đầu, muốn toàn lực đánh cược một lần, ông dù là thân tử, cũng phải chết tại tế kiếm phía dưới. Suy nghĩ, triển khai sau cùng trùng kích, suy. Nhưng nghe được tế kiếm một tiếng gào thét, xích khào mã hầu cũng là phát ra sau cùng một tiếng hét thảm, cả hai rốt cục là lần đầu tiên tiếp xúc đến. Ngay sau đó, Đỗ Thiếu Phủ tất cả ý thức hoàn toàn biến mất mà đi, không có bất luận cái gì tri giác, ở bên ngoài cơ thể hắn, cái kia phiến hung hãn màu tím quang mang lập tức một bại mà tán, chớp mắt biến mất, hiển lộ ra Đỗ Thiếu Phủ thân thể. Trong hư không đặc biệt vận vị, cũng tại phút chốc bên trong như thủy triều vậy rút đi, trở nên trống rỗng. Ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh ba người, đồng thời từ trong miệng dâng trào ra một miệng lớn máu tươi, sau đó hai mắt mở ra thời điểm, hào vô thần hái có thể nói, chỉ ở trong chốc lát, ba người này giống như là nhận lấy đáng sợ nhất trùng kích, đều là thân chịu trọng thương. Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Sư Thúc, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Long Khuyết, Long Hư nhóm cường giả, chẳng lẽ sợ ngây người, đây hết thảy chuyển biến đổi quá nhanh. Mới vừa nãy là khí thế như hồng Đỗ Thiếu Phủ, thế mà lúc này trực tiếp chính là khí thế hoàn toàn không có, từ hư không bên trong một đầu cắm rơi mà xuống, tựa như là đã mất đi dẫn dắt chơi diều vậy. Đồng thời cùng hắn cùng xuất phát từ thần võ thế giới ba vị cường giả, cũng là người người bị thương cực nặng, liền duy trì treo lơ lửng giữa trời năng lực đều không có, xe qua ba nói thẳng tắp đường vuông góc, từ giữa không trung rơi bên dưới. Lục Kinh Vân nhóm cường giả, giống như là đều ngay dại đồng dạng nhìn lấy dạng này một màn. Kinh hãi muốn chết, tất cả mọi người trái tim đều bịch bịch mà bắt đầu nhảy lên, khó có thể tưởng tượng chỗ cảm giác được kết quả. Tại bọn họ nhìn trộm lần này, Đỗ Thiếu Phủ đúng là đã mất đi tất cả sinh cơ, mệnh lý hoàn toàn không có. Như thế dấu hiệu, chính là đại biểu cho một sự thật, đó chính là, Đỗ Thiếu Phủ, vẫn lạc, làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Từ trước đến nay đều là lạnh nhạt tác phong Lục Kinh Vân. Nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn, hắn cực lực mở to mắt, vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng nhìn thấy sự thật. Đỗ Sư Thúc, Vũ Thanh Thần Hoàng, còn lại Tam Thập Tam Thiên cùng 3000 đại thiên thế giới cường giả, cũng là từng cái ngạc nhiên không tên, cảm giác sợ hãi đến cực độ chi tình. Đỗ Thiếu Phủ cái kia vậy siêu nhiên nhân kiệt, làm sao lại vẫn lạc tại nơi này, đây là tất cả mọi người không thể tiếp nhận sự tình. Hắn làm sao lại chết, hắn sao có thể chết, không có hắn. Làm sao có thể đủ triệt để giết chết ma tổ? Không có hắn, thế gian này sinh linh ai còn có thể sống qua một thế này? Không có hắn, ai có thể cho ức vạn vạn sinh linh chỉ dẫn ra một đầu thông hướng chí cao đồ? Tại thời khắc này, rất nhiều cường giả trong lòng đều vạn phần trầm thống, căn bản không dám tưởng tượng Đỗ Thiếu Phủ sẽ vẫn lạc. Cái kia thanh niên áo bào tím, từ trước đến nay dương hiện tại bọn họ trước mặt, là mãi mãi xa sừng sững đứng không ngã tuyệt nhiên tư thái. Chính như chính hắn nói như vậy, cho dù là cái kia thiên địa, cái kia thần chỉ, cũng không thể ngăn cản chân của hắn bước. Nhưng bây giờ hắn làm sao lại vẫn lạc, làm sao lại vẫn lạc tại ngộ nói đột phá đường xá phía trên. Không thể nào, Đỗ sư thúc nhất định còn sống, tiểu tử kia vừa chết, thế gian rốt cuộc không người có thể giết chết ma tổ đại nhân bất tử thân, đừng nói là Lục Thiếu Du, liền tự bàn cổ cùng Đại La Thiên Tôn cũng là không thể làm gì. Nửa ngày về sau, Lục Kinh Vân cưỡng ép thu hồi ngạc nhiên sợ hãi tâm tình, sau đó vọt thẳng ra, tại Đỗ thiếu phủ sắp trước khi rơi xuống đất đem hắn tiếp xuống. Mà Long Khuyết, Long Hư mấy người cũng tỉnh táo lại, phân biệt cướp đến Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Thiếu Cảnh ba người bên thân, kiểm tra bọn hắn tình huống lúc này. Đỗ thiếu phủ. Thế mà lại như vậy chết. Lúc này, tại thông hướng thứ 12 tầng địa ngục lối vào chỗ, hai bóng người đang chuẩn bị dấn thân vào tiến vào cái kia vô biên liệt diễm bên trong, hướng về 18 tầng địa ngục chỗ càng sâu tiếp tục bỏ chạy. Cái này hai bóng người, chính là Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn, bọn hắn trước tại ma tộc tất cả cường giả mà chạy, căn bản không có lâm vào tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới cường giả bao bốn phía công sát bên trong. Chính là bởi vậy, ngay tại tất cả mọi người mới vừa tiến vào tầng thứ 11 địa ngục không lâu thời điểm, bọn hắn hai đại ma tùy tùng đã là sắp tiến vào thứ 12 tầng địa ngục, nhưng bọn hắn cũng một mực chú ý chiến trường biến hóa, đang mong đợi sẽ có hay không có cái gì biến số xuất hiện. Bất quá hiển nhiên, bọn hắn mong đợi tại thời gian rất lâu nội đều là mong muốn đơn phương mà thất bại, chỉ là hiện tại, Đỗ thiếu phủ đột nhiên xuất hiện tình huống, để bọn hắn cũng là hung hăng mà cứ thế lên sững sờ. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Đỗ thiếu phủ chết rồi, hắn chết tại trên tay của mình. Sững sờ về sau, Đông Ly Xích Hoàng chính là phát ra lạnh lùng tiếng cười, mang theo khó mà che giấu thoải mái chi tình. Một vị hậu thiên sinh linh, cũng dám vọng tưởng tuyên khắc ra bản thân nói, quả thực không biết tự lượng sức mình. Lần này ngược lại là tốt, rốt cục chết tại chính mình đạo kiếm phía dưới, thân tử đạo tiêu. Thẩm Ngôn cũng là mở miệng, khóe môi nhếch lên lạnh lùng chi ý, không nói ra được thống khoái. Đỗ thiếu phủ nếu như chết ở đây, đối với bọn hắn ma tộc mà nói, chính là thiên đại tốt tin tức. Tiểu tử kia vừa chết, thế gian rốt cuộc không người có thể giết chết ma tổ đại nhân bất tử thân, đừng nói là Lục Thiếu Du, liền tự bàn cổ cùng Đại La Thiên Tôn cũng là không thể làm gì. Rốt cuộc đợi đến cái này một ngày, ta ma tộc cuộc khởi, thế không thể đỡ. Đông Ly Xích Hoàng cả người đều kích động, toàn thân run rẩy không ngừng, cơ hồ là vui vẻ hơn đến thúc thích. Bọn hắn chờ cái này một ngày, đã chờ đến quá lâu, Đỗ thiếu phủ tồn tại, tự như là một thanh lưỡi dao vậy. Thủy chung treo ở ma tộc đỉnh đầu, thời khắc nhắc nhở lấy bọn hắn, trên đời còn có một người như vậy, có thể đối với ma tổ hình thành trí mạng uy hiếp. Bỏ qua một bên những năm qua tại thần võ thế giới kinh lịch không nói, vẻn vẹn chính là đi vào sau 33 ngày, bọn hắn hai đại ma tùy tùng liền đã dùng hết thủ đoạn, muốn đem Đỗ thiếu phủ đánh giết. Nhưng ba phen mấy bận phía dưới đều là thất bại, cái này khiến bọn hắn rất thụ đả kích, tiểu tử kia tự như là một cái quái vật đồng dạng, kiểu gì cũng sẽ tuyệt sử phùng sinh. Thoát khỏi bọn hắn sát cơ, nhưng bây giờ tốt, rốt cục nhìn thấy cái kia thanh niên áo bào tím vẫn lạc, của hắn sinh cơ rất rõ ràng đã hoàn toàn đoạn đi, sẽ không bao giờ lại có bất luận cái gì còn lại biến số. Lần này, tổng không có cái gì xác chết vùng dậy cơ hội đi. Đột nhiên, Thẩm Ngôn nghĩ đến Đỗ thiếu phủ dĩ vãng tại thần võ thế giới, đã từng mấy lần chết đi, nhưng sau cùng nhưng lại không hiểu thấu mà sống lại, trong lòng không khỏi sinh ra một loại cổ quái cảm giác. Hắn có chút không quá xác định, sợ không phải lần này, tiểu tử này còn sẽ tới một lần khởi tử hồi sinh a. Nghĩ tới đây, Thẩm Ngôn cả người đều là thần sắc nghiêm một chút, ánh mắt bên trong sinh ra một số không xác định ý tứ. Mà bên cạnh Đông Ly Xích Hoàng nghe vậy, cũng là khóe miệng cười lạnh vừa thu lại, không hiểu thấu mà cảm giác mình đột nhiên có chút cười không nổi. Chương 3005, một tiếng gào thét thảm thiết. Thẩm Ngôn nói tới không phải là không có căn cứ, trước kia Đỗ thiếu phủ lần thứ nhất chết đi, chính là vì Thạch Long mà chiến, người đều đã vùi sâu vào đất vàng, nhưng ở mấy năm về sau, lại thần kỳ mà sống lại. Mà đổi thành bên ngoài cùng ma thần cuối cùng một trận chiến, hắn càng là chỉ còn bên dưới một khỏa đầu lâu, nguyên thần tịch diệt, sinh cơ hoàn toàn không có. Nhưng mà cuối cùng, tiểu tử kia vẫn là hoàn hảo mà sống lại, đồng thời nhất cử chưởng khống lấy thần võ thế giới thiên đạo quy tắc. Đây là để cho nhất người khác sâu ấn tượng hai lần, trừ cái đó ra, còn có vài lần sinh tử trằn trọc. Đều bị cái kia thanh niên áo bào tím từng cái phá giải ra đi. Nói cách khác, Đỗ thiếu phủ đã trải qua mấy lần tử vong, mỗi một lần đều làm của hắn rất nhiều cừu địch cảm thấy thống khoái vô cùng, nhưng tới thời khắc cuối cùng, như thế mừng rỡ chi tình lại bị đánh trúng vỡ nát, kèm theo, chính là Đỗ thiếu phủ lần lượt tu vi to lớn đột phá, thực lực tăng vọt. Này lúc, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn trong lòng hai người có chút hốt hoảng cảm giác, bọn hắn phi thường ăn ý mà liếc nhau. Đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được ngạc nhiên chi tình, Ngươi cũng cảm thấy Đỗ thiếu phủ tiểu tử kia thật sự sẽ không liền dễ dàng như vậy chết đi à? Thẩm Ngôn nhẹ ho hai tiếng, cảm giác chính mình cổ họng có chút phát khô. Hắn nhìn lấy bên người Đông Ly Xích Hoàng, không thể tưởng tượng nổi hỏi nói. Mà Đông Ly Xích Hoàng cũng không nói lời nào, chỉ là khẩn trương mà liếm lấy mấy lần bờ môi, trùng điệp gật gật đầu. Xét thấy nhiều năm qua, Đỗ thiếu phủ một lần lại một lần soát tân thế người nhận biết, lúc này hai đại ma thị đều cảm thấy, cái kia thanh niên áo bào tím chỉ sợ thật sự sẽ không như thế chết đi. Đối với điểm này, bọn hắn so này lúc chính khẩn trương vạn phần Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Long Khuyết, Long Hư bọn người, còn muốn tới càng thêm xúc động, bọn hắn càng thêm sẽ không tin tưởng Đỗ thiếu phủ sẽ chết đi như thế. Thẩm Ngôn không tự giác nắm chặt quyền đầu, dương mắt mà trông, không còn nóng lòng chạy đến thứ 12 tầng địa ngục. Hắn đem ánh mắt tập trung đến Đỗ thiếu phủ vị trí, lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, muốn xem đến Đỗ thiếu phủ cuối cùng kết quả. Đỗ thiếu phủ, Đông Ly Xích Hoàng thần sắc cũng là cùng Thẩm Ngôn không có sai biệt, đều là song quyền nắm thật chặt. Tại hai đại ma thị trong lòng, nhất là chờ đợi Đỗ thiếu phủ sẽ không chết đi, nhưng dưới mắt bọn hắn tâm lý lại là tràn đầy sự không chắc chắn, trực giác nói cho bọn hắn, cái kia thanh niên áo bào tím không chừng lúc nào lại đột nhiên tỉnh lại, đồng thời sẽ càng thêm cường đại. Nhưng mà hai đại ma thì lại là vạn phần không cam tâm, bọn hắn chỉ muốn nhìn thấy sau cùng kết quả, mới có thể yên tâm rời đi. Hai người lớn nhất chờ đợi, chính là chính mình trực giác chính là sai lầm, Đỗ thiếu phủ thật sự đã chết đi, đồng thời mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đỗ sư thúc, hắn đây là muốn thức tỉnh sao? Chiếc xa mà phương xa địch cầu mạch náo cát cho nên từ, phương xa, Lục Kinh Vân nâng Đỗ thiếu phủ thân thể, bờ môi có chút run rẩy lấy. Xung quanh bốn phía không ít cường giả đều súng lại, người người trong lòng có trầm thống chi tình, thật sự không có tiếng động. Tại không ít cường giả trải qua kiểm tra phía dưới, bọn hắn phát hiện Đỗ thiếu phủ thể nội thật sự không có một tia sinh cơ lưu lại xuống tới, đây là chết hẳn biểu hiện. Mặt khác một bên, Long Khuyết, Long Hư bọn người từng điều tra Đỗ thiếu cảnh, Đỗ tiểu yêu, tiểu tinh tinh ba người, tốt tại bọn họ tuy nhiên bị thương không nhẹ, nhưng lại đều vẫn còn sinh mệnh dấu hiệu. Muốn trở lại đỉnh phong thái độ, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một vị thiên tài nhân tài kiệt xuất, cư nhiên như thế vẫn lạc, có tam thập tam thiên cùng cường giả tiền bối mở miệng, nhìn lấy Đỗ thiếu phủ nói rằng, mang theo vô tận trầm thống cùng tiếc hận chi tình. Chúng người đều đã là xác định, Đỗ thiếu phủ thật sự đã triệt để đã chết đi, của hắn nguyên thần hủy diệt thành hư vô, chỉ còn tiếp theo cổ trống rỗng thân thể hãy còn hoàn hảo, là đạo lực lượng phá hủy Đỗ sư thúc nguyên thần, tái đạo chi cảnh. Lớn nhất cửa ải khó ngay ở chỗ này, Đỗ Kinh Vân trong miệng thì thào, hắn biết rõ rất nhiều liên quan tới tái đạo tin tức, cũng tự nhiên biết rõ Đỗ thiếu phủ nguyên thần tại sao lại tịch diệt thành hư vô. Này lúc, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn trong lòng hai người có chút hốt hoảng cảm giác, lấy tín niệm cùng ý khí tụ thành kiếm, chính là chính mình đạo kiếm. Đạo kiếm hung hãn, có khác với thế gian nguyên bản âm dương chí lý, nguyên thủy pháp tắc, có khác với bàn cổ đại thần, mà tổ đám người đạo. Mà thành hiện ra tứ đại nguyên thủy pháp tắc sinh linh, tự nhiên sẽ đối với đạo kiếm sinh ra đáng sợ lòng mang sợ hãi. Đó là một cái cửu tử nhất sinh quá trình, rất khó bước qua. Tại Lục Kinh Vân cảm giác phía dưới, có thể phát hiện Đỗ thiếu phủ trong đầu, vẫn còn thật nhỏ điểm sáng, so với hạt gạo còn muốn tiểu thành trên vạn lần, nhưng chính là như thế một cái tiểu quan điểm, lại có được khủng bố cực hạn khí tức phóng xuất ra. Lục Kinh Vân biết rõ, cái kia chỉ sợ cũng là còn sót lại một chút đạo kiếm. Vốn là để mà tại nguyên thần là tuyên khắc đạo ngân, nhưng là thành lấy mạng chi vật, âm âm, đại đạo khó mà phản nghịch, muốn đi ra chính mình đường, nói nghe thì dễ. Lục Kinh Vân thở dài một tiếng, dần dần bắt đầu tiếp nhận cái này kết quả. Đại đạo trời sinh, sinh linh hết thảy đều là đại đạo giao phó, tùy tiện xuyên tạc lời nói, tự nhiên sẽ nhận phản phệ. Đã là thất bại, vậy cái này đạo kiếm lưu còn có gì ý nghĩa, tốt hơn theo lấy Đỗ sư thúc cùng một chỗ chôn vùi đi. Lục Kinh Vân mâu quang u ám, không được mà thở dài, hắn phóng xuất ra chính mình lực lượng, tiến vào Đỗ thiếu phủ não hải bên trong, hướng phía cái kia cực tiểu nhân điểm sáng bao khỏa mà đi. Đó là Đỗ thiếu phủ đạo kiếm, chỉ đối với Đỗ thiếu phủ bản thân có thể cấu thành uy hiếp, nhưng ở Lục Kinh Vân trước mặt, lại là lên không đến bất kỳ tác dụng gì. Đã như vậy Đỗ thiếu phủ đã chết, vậy cái này đạo kiếm liền cũng không có tồn tại đi xuống ý nghĩa. Lục Kinh Vân muốn đem xóa đi, khiến cho Đỗ thiếu phủ chân chính yên tĩnh lại. Nhưng đột nhiên, ngay tại Lục Kinh Vân lực lượng còn chưa từng chạm đến cái kia điểm sáng thời điểm, nguyên thần chi lực chính là cảm giác được một cổ bành trướng đại lực đột nhiên tập ra, như là cuồng triều bạo dũng, càn quét hết thảy. Địch viễn khoa không phương chiết hận chiến thắng nặc địch nặc Lục Kinh Vân câu nói thâm trầm mà nói, trong đôi mắt mang theo cực độ mong đợi chi tình. Chỉ ở một cái chớp mắt bên trong, của hắn lực lượng liền bị ngang nhiên bài xích ra, từ Đỗ Thiếu Phủ não hải bên trong bị khu trục đi ra, cũng liền là rời đi Đỗ Thiếu Phủ Nê Hoàng Cung sau cùng trong nháy mắt, nhìn thoáng qua phía dưới, nhìn thấy cái kia so hạt gạo còn thì nhỏ hơn nhiều điểm sáng bạo phát ra, có hùng hồn chi khí cuồn cuộn, oanh. Nương theo lấy Lục Kinh Vân lực lượng nhanh lùi lại, một cổ ngang nhiên uy áp bỗng nhiên giáng lâm tại hư không bên trong, lần nữa trấn áp tại xung quanh bốn phía toàn bộ sinh linh đỉnh đầu, để nhân thần hồn run rẩy. Mà Đỗ Thiếu Phủ trên thân, lại là dần dần mà phóng xuất ra thần bí quang huy, đem của hắn thân thể hoàn toàn bao trùm ở bên trong. Cái này, đám người nào dám tại lưu lại, tất cả đều là trong khoảnh khắc lui ra, rời xa cái kia thanh niên áo bào tím chỗ, liền tự Lục Kinh Vân đều là như thế. Bọn hắn đã nhận ra đáng sợ vị đạo, cái kia thanh niên áo bào tím trên người lực lượng vạn phần quỷ dị cùng khủng bố. Vũ Thanh Thần Hoàng đây là, làm đám người đều là thối lui về sau, không ít tam thập tam thiên cường giả đều là sinh ra càng nhiều nghi hoặc chi tình. Cái kia thanh niên áo bào tím trên người động tĩnh quá phi phàm, để cho người ta trở tay không kịp, tự như là lúc trước hắn bỗng nhiên mất đi sinh mệnh dấu hiệu đồng dạng, cực kỳ đột ngột. Hắn đây là muốn thức tỉnh sao? Có cường giả thì thào, như vậy nói rằng. Có thể cảm giác được, Đỗ Thiếu Phủ trên người lực lượng phi thường đáng sợ, hùng hồn tới cực điểm, so với ở đây bất luận một vị nào cường giả đều muốn tới cường hãn. Đồng thời rất nhanh, trên người hắn lại là phiêu đãng ra nồng đậm sinh cơ đến. Một màn như thế, một thoáng lúc chính là sợ ngay người đám người, ông ông. Tiếp theo, đám người lại là nhìn thấy, một cái khác một bên Đỗ Thiếu Cảnh, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu ba người trên người, lần nữa kích phát ra cuồn cuộn chi lực. Ba người đều là trong cùng một lúc lại là tiến nhập tu luyện trạng thái, tại vô tận lực lượng bao khỏa bên dưới, không ngừng mà làm dịu bọn hắn vừa mới bị hao tổn nhục thân cùng nguyên thần. Đỗ Sư Thúc không chết, hắn không chết, Vũ Thanh Thần Hoàng lại còn sống, hắn sống lại rồi, thật sự là kỳ tích a, rõ ràng đã sinh cơ hoàn toàn không có, nhưng lại đột nhiên thức tỉnh. Nhìn hiện tại điều bộ này, tự hồ còn đột phá thành công, xung quanh bốn phía. Tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới vô số cường giả đều sôi trào lên, rất nhiều người hưng phấn mà kêu to, toàn thân kích động đến run rẩy. Đỗ Thiếu Phủ chết mà phục sinh, đồng thời quá trình này ngắn ngủi như vậy, thật sự là để cho người ta khó mà không kích động. Chư người tâm tình, cũng là đi theo hắn kịch liệt lên xuống, không nói ra được chua thoải mái. Tới này lúc, bọn hắn tâm lý đều tràn đầy kích động mừng rỡ. Đỗ Thiếu Phủ nếu là lần này đột phá, đối với tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới tới nói, đều là nhất vui ý kiến đến. Mà người của ma tộc, sợ là sẽ phải càng thêm cảm thấy nặng nề. Chúng ta chờ xem, sợ là không được bao lâu, Đỗ Sư Thúc liền có thể chân chính đi ra cái kia mang tính then chốt một bước. Lục Kinh Vân câu nói thâm trầm mà nói, trong đôi mắt mang theo cực độ mong đợi chi tình. Đỗ Thiếu Phủ có thể đi ra một bước kia lời nói, đối với hắn mà nói cũng là một cái rất lớn tham khảo. Có thể vì chính mình ngày sau đạp phá cái kia một tầng cung cấp rất nhiều trợ giúp. Ông ý nghĩ như vậy, Lục Kinh Vân hai mắt không hề nháy mà nhìn xem Đỗ Thiếu Phủ, đồng thời thi triển ra chính mình nguyên thần chi lực, nỗ lực theo dõi trong đó một số động tĩnh, muốn bắt lấy một số cái gì. Sau đó thời gian bên trong, tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, đều là chú ý Đỗ Thiếu Phủ tiếp xuống biến hóa. Chỉ gặp cái kia thanh niên áo bào tím vị trí, phiêu đãng ra từng đợt cuồng mãnh liệt dữ dằn ngang nhiên chi khí. Cái này lực lượng vô cùng cường đại, rất nhanh liền hướng về 18 tầng địa ngục tất cả địa phương tràn ra. Ở vào cái này tầng thứ 11 trong địa ngục tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới cường giả, còn có cái kia rất nhiều ma tộc, cảm giác càng mãnh liệt, đáng sợ uy áp bao phủ xuống, trấn áp tại toàn bộ sinh linh đỉnh đầu, khiến người ta cảm thấy hoảng sợ khó có thể bình an, so đối mặt với chí cường thiên uy còn muốn tới khiến người sợ hãi. Lục Kinh Vân bọn người biết rõ, cái này chính là bởi vì Đỗ Thiếu Phủ đạo. Hắn thật sự đi ra bước đầu tiên, thật sự thành công, tại vô tận quang mang bao khỏa bên dưới, thanh niên áo bào tím này lúc cũng chậm chậm mà mở ra hai mắt, lộ ra vô biên kinh hỉ. Trong miệng hắn thì thào mà nói, cơ hồ là muốn nhảy dựng lên vì chính mình chúc mừng. Đỗ Thiếu Phủ cái này lúc trong lòng sinh ra khó nói lên lời cảm giác, chỉ cảm thấy vạn phần may mắn. Lúc trước, hắn tiến hành đánh cược lần cuối phía dưới, còn sót lại nguyên thần cơ hồ là bị cái kia tế kiếm chém chết một tận. Cũng chính bởi vì dạng này, cả người hắn mới đã mất đi sinh cơ, giống như đã chết đi đồng dạng, liền ý thức cùng tri giác đều hoàn toàn đánh mất. Bây giờ Đỗ Thiếu Phủ tỉnh lại, biết rõ cái kia bất quá chỉ là giả tượng mà thôi, hắn thành công, cho dù của hắn nguyên thần bị chém chết chỉ còn tiếp theo tia, nhưng vẫn là tồn lưu lại. Lục Kinh Vân tại hắn não hải bên trong chỗ đã thấy cái kia mảnh tiểu quan điểm, cũng không phải là Đỗ Thiếu Phủ ngưng tụ ra đạo kiếm, mà là điêu khắc ở nguyên thần bên trên một cái nhỏ chút. Đúng vậy, của hắn nguyên thần chỉ thừa xuống một cái nhỏ chút, mà tế kiếm tại nguyên thần bên trên dấu vết lưu lại, cũng chỉ có bé tẹo như vậy, đem cái trước che kín ở, liền Lục Kinh Vân đều không cách nào cảm thấy đến. Dấu vết lại nhỏ, cũng là chính ta đi ra đại đạo, điêu khắc ở ta nguyên thần phía trên. Đỗ Thiếu Phủ nhếch miệng lên, khuôn mặt phủ lên nụ cười, coi như chỉ là một đạo so hạt gạo còn nhỏ hơn tới nghìn lần vạn lần một đạo dấu vết, cũng là đạo ngân, đại biểu cho hắn thành công mà bước ra bước đầu tiên. Kế tiếp cần làm, chính là khôi phục nguyên thần chi lực, sau đó lại từng bước một tuyên khắc càng nhiều đường vân dấu vết, cho đến viên mãn, đến lúc liền là chân chính tái đạo chi cảnh, bắt đầu khôi phục thực lực. Đỗ Thiếu Phủ không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu khống chế lực lượng tại thể nội phi tốc mà vận chuyển lại. Một cổ to lớn chi lực bị hắn điều động, tại toàn thân bên trong lưu thoáng xuyên toa, cuối cùng ẩn núp xuống dưới. Não hải Nê Hoàng Cung bên trong, cái kia so hạt gạo còn thì nhỏ hơn nhiều nguyên thần cũng đang nhanh chóng mà lớn mạnh lấy, theo thời gian trôi qua, dần dần biến thành đầu vậy lớn nhỏ, sau đó lại biến thành cỡ quả nhãn nhỏ, tiếp lấy lại là nắm đấm lớn nhỏ, không ngừng biến ảo. Xích Khào Mã Hầu hình thái cũng lại một lần nữa hiện ra, tại Xích Khào Mã Hầu cái trán mi tâm vị trí, ấn có một cái nho nhỏ điểm sáng, đó chính là Đỗ Thiếu Phủ đại đạo vết khắc. Âm âm, ngoại giới, đáng sợ lực lượng hóa thành diệt thế phong bạo, cuồn cuộn mà động, tất cả đều là lấy Đỗ Thiếu Phủ chỗ địa phương vì trung tâm, điên cuồng mà hội tụ. Tại cái này có thể lượng cuồng triều bao trùm phía dưới, vô số cường giả chẳng lẽ cảm thấy như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, gian tại hô hấp. Mà rất nhanh, cái này tầng thứ 11 địa ngục cùng 18 tầng địa ngục còn lại cấp độ, cũng là hiện ra từng màn thần kỳ cảnh tượng, nhưng gặp vô biên âm dương chi lực cuồn cuộn, tầng tầng cuồn cuộn, như là to lớn thủy triều thôi động, phóng xuất ra khủng bố chi uy, dần dần tại bên trong đất trời hình thành một bức âm dương thái cực đồ hình. Cái này thái cực đồ hình chuyển động, giống như là một vòng trấn thế thần bàn đồng dạng, tự hồ có thể ma diệt thế gian hết thảy, để cho người ta nhìn đến tê cả da đầu, đáng sợ vô cùng. Mà theo thời gian không ngừng chuyển dời, thái cực đồ hình âm dương cả hai ở giữa, bắt đầu sinh ra một tia giao hòa, khiến cho đầu kia âm dương đường phân cách có chút bắt đầu mơ hồ, không còn như lúc trước cái kia vậy tươi minh. Tại tình huống như vậy bên dưới, hư không bên trong uy áp chẳng những không có yếu bớt, ngược lại là trở nên càng thêm hừng hực, khủng bố chi lực cực độ cuồn cuộn, khiến người càng là hoảng sợ muốn chết. Cái này thái cực đồ hình chuyển động, giống như là một vòng trấn thế thần bàn đồng dạng, tự hồ có thể ma diệt thế gian hết thảy, để cho người ta nhìn đến tê cả da đầu, đáng sợ vô cùng. Một vị tam thập tam thiên cường giả mở miệng, mang theo vô tận sợ hãi thán phục chi tình, lên tiếng nói rằng, đối với một số sống rất nhiều năm tọa vong cảnh lão quái vật tới nói, bọn hắn bị vây ở cảnh giới thứ ba nhiều năm, lại vô luận như thế nào đều không thể hóa ra bản thân đạo, thiên địa gia tăng trên người bọn hắn đại đạo bản nguyên chi lực, rất khó bị sửa chữa, nhưng hôm nay cái kia Vũ Thanh Thần Hoàng làm được, điều này không khỏi làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Tam thập tam thiên vô số năm qua, ngoài trừ viễn cổ thời điểm những cái kia tiên thiên tái đạo chi cảnh, vẫn chưa có một người có thể đạt tới như thế cảnh giới. Hy vọng Vũ Thanh Thần Hoàng đột phá, có thể đưa đến dẫn dắt tác dụng, làm nhiều người hơn có lòng tin trùng kích tái đạo. Cũng có người mang theo chờ đợi, thì thào mà mở miệng nói rằng, tam thập tam thiên tại viễn cổ đại chiến bên trong phát sinh vỡ vụn về sau, liền cũng từ ở mức độ rất lớn hạn chế sinh linh trên việc tu luyện hạn, tái đạo chi cảnh chưa bao giờ có người có thể đạt tới. Đương nhiên, cái kia cảnh giới cũng là vô cùng phiêu miểu, khó mà ước đoán, không phải nhẹ nhõm liền có thể chạm đến. Đại đạo chi lực, đây cũng là một loại hoàn toàn mới đại đạo chi lực. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, trên bầu trời thái cực âm dương đồ hình vô cùng đáng sợ, nhất là trung gian đầu kia mơ hồ âm dương đường phân cách, như là cái kia nhất là nặng nề chi vật, gánh chịu đáng sợ nhất đồ vật. Vô số cường giả đều là biết rõ, một khi Đỗ Thiếu Phủ tuyên khắc ra trọn vẹn đại đạo dấu vết, cái kia đạo đường phân cách liền sẽ hoàn toàn giảm đi, bị ngăn cách ra âm dương chi lực, cũng sẽ cuối cùng dung hợp quy một. Tới cái kia lúc, Đỗ Thiếu Phủ chính là tái đạo đỉnh phong chi cảnh, cùng bây giờ Lục Thiếu Du đồng dạng, cường hãn vô cùng. Âm âm, đáng sợ động tĩnh còn tại kéo dài, cái kia âm dương đồ hình như là mây đen áp đỉnh đồng dạng, bao phủ mà tất cả mọi người trên không, phóng xuất ra để cho người ta không thở nổi uy áp. Bất quá cuối cùng, hết thảy tất cả đều là giống dòng chảy đồng dạng, hoàn toàn tụ hợp vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội. Sau không không không quỷ kết xem xét mạch cô kỹ khóc cho nên coi như chỉ là một đạo so hạt gạo còn nhỏ hơn tới nghìn lần vạn lần một đạo dấu vết, cũng là đạo ngân, đại biểu cho hắn thành công mà bước ra bước đầu tiên. làm cái kia đạo áo bào tím bóng dáng lần nữa hiển lộ ở trước mặt mọi người thời điểm, chỗ khuấy động đi ra, là một cỗ khó mà chống cự uy áp, vô lượng quang mang từ Đỗ Thiếu Phủ trên thân phát ra, làm cho nhìn qua tựa như là nhất tôn cao cao tại thượng thần chỉ đồng dạng, siêu phàm thoát tục, độc lập với trần thế bên ngoài, quan sát vạn vật. Nương theo lấy Đỗ Thiếu Phủ biến hóa, tại hắn cách đó không xa, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Thiếu Cảnh, Tiểu Tinh Tinh ba người trên người cũng phát sinh long trời lở đất biến hóa. Ba người bọn họ thực lực, trực tiếp đều hướng phía Bất Hủ Cửu Trọng Thiên Đỉnh Phong thẳng đến mà đi, cực kỳ dọa người. Nên biết rõ, tại trước kia thời điểm, ba người này cũng bất quá chỉ là một loại bất hủ cao giai cường giả, mạnh nhất Tiểu Tinh Tinh, cũng vẻn vẹn có được Bất Hủ Bát Trọng Thiên tu vi mà thôi. Đáng sợ như vậy tăng lên, để cho người ta khó mà tin tưởng. Không cần phải nói, tại Đỗ Thiếu Phủ tăng lên quá trình bên trong, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Thiếu Cảnh ba người đều chiếm được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, làm cùng xuất phát từ thần võ thế giới sinh linh, ba người cùng Đỗ Thiếu Phủ ở giữa vừa có khắc sâu huyết mạch liên hệ, tự nhiên được hưởng lợi to lớn. Cứ như vậy xem ra, thần võ thế giới tất cả sinh linh, này lúc đều có thể thu hoạch được phi thường khả quan chỗ tốt. Ngay tại cái này lúc, một vị 3000 đại thiên thế giới tọa vong cường giả lên tiếng, như là mà nói, đây là trước kia Lục Du Thực làm ra phỏng đoán, nhưng lại bị Lục Kinh Vân phủ định. Đơn giản là Đỗ Thiếu Phủ còn không có chân chính đột phá, không có tuyên khắc bên dưới chính mình đại đạo dấu vết, nhưng bây giờ không đồng dạng, cái kia thanh niên áo bào tím nhanh như vậy liền thành công làm được, tự nhiên mà vậy địa hội cho toàn bộ thần võ thế giới mang đến cực lớn giúp ích, sợ là này lúc, cái kia một giới không gian lại là bắt đầu khuếch trương đi, trong đó linh khí cũng sẽ càng phát nồng đậm, bọn hắn đều thức tỉnh, chúng ta đi xem một chút, làm tất cả đáng sợ tràn cảnh chậm chậm tán đi về sau. Long Khuyết cũng có chút không kịp chờ đợi mà xông ra, muốn mau mau đến xem Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh đám người tình huống. Những cường giả khác cũng là gật đầu một cái, tuần tự xông ngang mà ra, lướt về phía phương xa, nhìn lấy vô số cường giả hướng phía phương hướng của mình mà đến, Đỗ Thiếu Phủ thu hồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.